Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01001. Đây là tấm gương của các ngươi. Mỹ nữ, này làm sao hội không tốt đâu. Đường Kim lại như cũ không chết tâm. Hắn nhìn chằm chằm cái kia quân trang mỹ nữ. Một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Mỹ nữ, ngươi như vậy sẽ không đúng vậy. Ngươi biết ta trước đây cho tới bây giờ cũng không mời người ăn cơm. Hiện tại ta thật vất vả muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ngươi nhưng tự nhiên không đáp ứng. Ngươi biết đây là đả kích ta tính tích cực sao? Ngươi như vậy sẽ làm ta từ nay về sau không bao giờ lần nữa hội mời người khác ăn cơm. Ngươi biết đây là bao tuổi rồi sự tình sao? Tỏa ra bốn phía mấy nghìn nhân liếc mắt. Đường Kim tiếp tục nói. Từ nhỏ mà nói đâu rồi. Ở đây mấy nghìn mọi người không có cơ hội để cho ta mời khách ăn cơm. Theo đại mà nói đâu rồi. Đây quả thực là ức chế tiêu phí. Ảnh hưởng quốc gia kinh tế tăng trưởng. Mấy nghìn ánh mắt lúc này đều nhìn chằm chằm Đường Kim. Thằng này thật đúng là có thể mò mẫm. Liên ảnh hưởng quốc gia kinh tế tăng trưởng đều nói đi ra. Mà cái kia mười mấy cái mỹ nữ huấn luyện viên thì đều nhìn Đường Kim. Có như vậy mấy cái cũng nhìn không được trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Phải lấy tay che miệng lại mong chờ mới không có cười ra tiếng. Cái kia vóc người nóng nảy mỹ nữ huấn luyện viên. Vẻ mặt cũng có như vậy điểm kỳ quái. Tựa hồ cũng muốn cười. Nhưng vẫn là rất nỗ lực vẫn duy trì một bộ dạng có chút lạnh lùng hình dạng. Mà ở phát biểu như thế một đoạn thao thao bất tuyệt sau đó. Đường Kim tiếp tục nói. Mỹ nữ. Hiện tại, ngươi nguyện ý đi với ta ăn cơm chưa sao? Không muốn. Mỹ nữ huấn luyện viên rồi lại phun ra ba cái lạnh như băng chữ. Được rồi, Mỹ nữ, vậy ngươi cấp cái lý do trước, vì sao không muốn? Ta đẹp trai như vậy, ngươi không thể động tâm một chút sao? Đường Kim một bộ dạng phiền muộn hình dạng. Chí ít mấy trăm nam sinh lúc này đều có thổ huyết xung động. Thằng này thật tự kỷ, hắn cái này cũng gọi đẹp trai. Nhưng thật ra cái kia mười mấy cái nam huấn luyện viên lúc này có chút kinh ngạc. Vì mỹ nữ kia huấn luyện viên tự nhiên bị đùa giỡn lâu như vậy còn không có phát hỏa. Đây cũng quá không bình thường đi. Bởi vì ta bạn trai từng theo ta nói rồi, ta hẳn là rụt rè một điểm. Mỹ nữ huấn luyện viên không nhanh không chậm nói rằng, cho nên ta không thể tùy tiện đáp ứng cùng người đi ăn cơm. Bạn trai! Lời này vừa ra, ở đây tối thiểu hơn ngàn người thương tâm, mỹ nữ này huấn luyện viên đã có bạn trai. Mỹ nữ, không quan hệ, bạn trai ngươi để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi với ta ăn cơm. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Nhưng là ta hiện tại muốn rụt rè một điểm. Mỹ nữ huấn luyện viên hồi đáp. Cái kia, mỹ nữ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đi với ta ăn cơm đâu? Đường Kim nhìn có chút bất đắc dĩ. Ngươi trước đứng một giờ quân tư, ta có thể lo lắng một chút. Mỹ nữ huấn luyện viên không nhanh không chậm nói rằng. Được rồi, ta hiện tại đứng quân tư đi. Đường Kim lập tức xoay người. Rất nhanh trở lại tiếng Trung vào đội liệt. Lấy một cái rất tiêu chuẩn quân tư tư thế đứng ở phía trước nhất. Không chút sức mẻ. Mấy nghìn người hai mặt nhìn nhau. Người này thật đem mỹ nữ kia huấn luyện viên ước hẹn động. Ai các ngươi có hay không nghĩ không thích hợp? Là không thích hợp. Mỹ nữ huấn luyện viên tự nhiên thật lo lắng cùng tên kia đi ăn cơm. Ta là nghĩ mỹ nữ huấn luyện viên cùng tên kia tựa hồ nhận thức. Không thể nào. Thì tên kia có thể nhận thức mỹ nữ huấn luyện viên. Này có thể khó nói. Người ta nói không chừng là cái gì quân để nhị đâu rồi. Không thấy trước người nam kia huấn luyện viên đối với hắn khách khí như vậy sao? Rất nhiều học sinh tại nơi lén nghị luận lên. Thẳng đến một cái nam huấn luyện viên giống một tiếng. Yên lặng. Đều cho ta đứng vững. Toàn bộ quân huấn nơi sân rốt cuộc an tính lại. Mà tiếng Trung hệ cùng Anh ngữ hệ cấu thành đến lúc liên đội bên trong. Đường Kim vẫn như cũ không chút sức mẻ đứng. Chỉ là. Rất nhanh có người phát hiện. Người này nhắm mắt lại. Một hồi sẽ qua. Có mấy người phát hiện. Người này tự nhiên đã khởi rất nhỏ khò khè. Trong nháy mắt. Những người này đều nghĩ thiên lôi tuồn tuồn. Thằng này tự nhiên ngủ. Đứng ngủ đã là kỳ tích. Thằng này ngay cả quân tư thời gian đều có thể ngủ. Hơn nữa ngủ cũng đem tư thế đứng được rất tiêu chuẩn. Này thật ni mã nhân tài a. Lý Trạch cũng là trợn mắt há hốc mồm, người này thực sự là vua ngủ a, hiện tại rõ ràng còn có thể ngủ. Báo cáo, tiếng trung hề có một nam sinh rốt cuộc nhìn không được nhượng đứng lên. Nói, huấn luyện viên quát xẹp đường. Báo cáo huấn luyện viên, đường kim ngủ. Người này không thể nhẫn nhịn. Bọn họ đứng quân tư đứng được mệt chết. Đường kim người này tự nhiên có thể đứng được thư thái như vậy. Nhưng lại có thể ngủ. Người này thanh âm rất lớn. Này nhất nhượng. Lại để cho không ít người hướng đường kim bên này nhìn qua. Sau đó tất cả mọi người không nói gì. Tên kia nhắm mắt lại. Thoạt nhìn thật ngủ. Vừa biết đường kim một cách khác có thai phân nam huấn luyện viên. Lúc này cũng là hơi ngẩn ngơ. Vị này đại năng thật đúng là ngủ. Các ngươi đều thấy sao? Đây là tấm gương của các ngươi. Một giây sau, vị huấn luyện viên này thì giống lớn đứng lên. Các ngươi biết cái gì là chân chính quân nhân sao? Chân chính quân nhân. Coi như là lúc ngủ hậu. Đều phải bảo trì tiêu chuẩn nhất quân tư. Đường kim chính là chân chính quân nhân. Hắn liên ngủ thời gian. Quân tư đều đứng được so các ngươi từng cái tiêu chuẩn. Mọi người nhất thời đều có thổ huyết xung động, này huấn luyện viên tuyệt đối là tại bao che đường kim. Các ngươi không phục có đúng hay không? Huấn luyện viên lúc này rồi lại nói. Ta đây nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu ai có thể đứng đi quân tư ngủ. Ta bảo chứng không quấy rầy các ngươi. Ta cũng đồng dạng hội biểu dương các ngươi. Các ngươi ai có thể làm được sao? Lời này vừa ra. Tất cả mọi người không lời nào để nói. Không có biện pháp. Bọn họ thật không có này bản lĩnh. Đừng nói đứng quân tư ngủ. Hiện tại này đại dưới thái dương mặt. Chính là nằm cũng ngủ không được a. Kế tiếp. Hợp với một giờ quân tư. Lại rồi ngã xuống mấy cái. Mà một ít không có rồi ngã xuống cũng phần lớn trống rất khổ cực. Chỉ có đường kim. Tại nơi ngủ được tương đương thoải mái. Để ở chàng mấy nghìn nam nữ sinh thậm chí cái kia mười mấy cái huấn luyện viên. Đều sợ hãi than không ngớt. Này thực sự là thần nhân a. Mà không hề nghi ngờ. Đường kim rất nhanh liền trở thành thiên nam đại học tân sinh trong nhân vật phong vân một trong. Chí ít có mấy nghìn cái tân sinh. Tại nơi này buổi sáng. Đều nhớ kỹ đường kim. Cái này như là một cách luân hồi. 3 năm trước. Chứ Sơn Nhị Trung. Đường kim lần đầu tiên xuất hiện. Để mỗi người nhớ kỹ hắn. Mà bây giờ. Thiên Nam Đại học. Đường kim vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đồng dạng để ở chàng mỗi người đều nhớ kỹ hắn. Công bố muốn hạ thấp mình hắn. Cũng không luận đi ở đâu. Luôn luôn không tự giác khiến chính mình trở thành tiêu điểm. Mà đối với bãi bóng hơn mấy ngàn tham gia quân huấn tân sinh mà nói. Này đệ nhất thiên quân huấn. Cũng tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không quên. Đã đến giờ tại chỗ hưu nhàn 10 phút. Theo một giáo quan hô một tiếng. Cách khác huấn luyện viên cũng đều hạ mệnh lệnh. Đám học sinh đều ngồi dưới đất. Sau đó. Một người duy nhất còn đứng đi học sinh. Thì có vẻ càng thêm bắt mắt. Một giờ đến đi. Đường kim cũng tại lúc này mở mắt. Ngáp dưới cái lưng mỏi. Tỏa ra bốn phía liếc mắt. Sau đó lại thứ hướng cái kia vóc người nóng nảy mỹ nữ huấn luyện viên đi qua. Mỹ nữ, chúng ta nên đi ăn cơm đi. Đường kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Mà mấy nghìn nhân cũng lại một lần nữa nhìn về phía mỹ nữ kia huấn luyện viên. Hiển nhiên đều muốn biết nàng có thể hay không thật đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01002. Thật lớn kẹo que. Ta cảm thấy được, ta hẳn là tiếp tục rụt rè một chút. Mỹ nữ huấn luyện viên vẻ mặt có chút cổ quái. Đừng rụt rè, ta mua cho ngươi cái thật lớn kẹo que a. Đường kim nghiêm trang nói rằng, phụt, không biết là người nào nữ sinh nhìn không được bật cười. Mà những người khác còn lại là tương đương không nói gì, thằng này có đúng hay không đi ra mải manh. Lại muốn dùng kẹo que đến dụ dỗ mỹ nữ huấn luyện viên. Người ta cũng không phải tiểu hài tử. Bao tuổi rồi kẹo que. Khiến cái này nhân càng không nói gì là. Mỹ nữ huấn luyện viên tựa hồ thật tình động. Cư nhiên rất chân thành hỏi kẹo que cỡ đứng lên. To đến giống như địa cầu. Đường Kim trả lời ngay. Hắn lời này còn chưa nói xong, đã có người nhìn không được, ngươi nha dụ dỗ ai đó, nào có lớn như vậy kẹo que. Ta là nói, mô hình địa cầu lớn như vậy. Đường Kim nhìn mỹ nữ huấn luyện viên hì hì cười. Bao tuổi rồi mô hình địa cầu? Mỹ nữ huấn luyện viên một bộ dạng nhiều hứng thú hình dạng tiếp tục hỏi. Giơ tên cửa hiệu. Đường Kim hì hì cười. Sau đó nhìn chằm chằm mỹ nữ huấn luyện viên ngực cái kia cao vót bộ vị. Cái kia ý tứ chính là cùng nàng trổ như nhau đại. Mỹ nữ huấn luyện viên mỹ lệ khuôn mặt tựa hồ hơi hồng hồng. Sau đó nàng cư nhiên gật đầu. Được rồi, ngươi như thế có thành ý phân thưởng, ta thì miễn cưỡng đáp ứng đi theo ngươi ăn cơm đi. Không phải đâu, thật đáp ứng. Không có thiên lý à. Cư nhiên bị một cây kẹo que thu mua. Mỹ nữ huấn luyện viên, ta nguyện ý ra hai cây đại bổng bổng đường. Ta thập căn 20. Trên trận nhất thời như là nổ tung nồi. Một đám nam sinh tại nơi nhượng đứng lên. Mà một đám nữ sinh cũng hiểu được có chút không nói gì. Này vừa đối với các nàng có chút nghiêm khắc rất xinh đẹp vóc người đẹp được kỳ cục nữ huấn luyện viên. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị một cái nam sinh cấp rủ rỗ đi. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lạc huấn luyện viên cẩn thận bạn trai ngươi gen A. Có một lớn mật nữ sinh nhượng một câu. Tốt, đại gia giải tán, ăn cơm đi thôi. Mỹ nữ kia huấn luyện viên cũng tại lúc này nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Các mỹ nữ tái kiến. Đường Kim hì hì cười, phất phất tay, sau đó thì lập tức hướng mỹ nữ kia huấn luyện viên đuổi theo mau. Một đám nam sinh ước ao đố kỵ hận nhìn Đường Kim cùng mỹ nữ huấn luyện viên song song đi cùng một chỗ. Có một nam sinh càng không thể nhìn được nữa. Hướng người nữ huấn luyện viên đi qua. Mỹ nữ, chúng ta cũng cùng đi ăn cơm. Ách, người này nói còn chưa dứt lời đã bị mỹ nữ kia nắm áo nhắc tới văng ra trọng trọng ngã tại trên cỏ. Lần này, vốn đang có mấy người nóng lòng muốn thử nam sinh. Lập tức thì rút lui có trật tự. Mẹ, bọn này nữ huấn luyện viên không tốt phao a? Có thể vì sao Đường Kim cái kia vương bát đản khinh địch như vậy thì phao đi xinh đẹp nhất cái kia đâu? Đương nhiên, những người này chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ ra. Cái kia xinh đẹp nhất mỹ nữ huấn luyện viên, kỳ thực thật lâu trước đây thật lâu, cũng đã bị Đường Kim nhanh chân đến trước. Thân ái, làm sao ngươi tới này làm huấn luyện viên đâu? Đường Kim lúc này nhưng đang ở cùng mỹ nữ kia huấn luyện viên thấp giọng nói chuyện phiếm. Gần gũi nghe trên người nàng hoa lài hương. Trong lòng của hắn có chút thỏa mãn. Chỉ bởi vì cô gái đẹp này huấn luyện viên chính là hắn phát hiện lớn nhất kinh hỉ. Nàng chính là Lạc Phi Phi. Ngày hôm nay xuất hiện tại bãi bóng đám kia nữ huấn luyện viên chính là Lạc Phi Phi cùng nàng chi kia hắc phượng bộ đội đặc chủng. Điều này làm cho Đường Kim tương đương ngoài ý muốn. Đầu tiên Lạc Phi Phi cũng không phải thiên nam tỉnh nhân. Nàng bộ đội đặc chủng kỳ thực một phần của thiên nguyên tỉnh bên kia quân đội. Mà thứ nhì thì là Lạc Phi Phi là thiên nam tỉnh bên này quân khu bộ đội đặc chủng thành viên. Cũng vốn có rất không có khả năng đảm đương quân huấn luyện viên. Phải biết rằng sinh viên quân huấn dù sao chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Căn bản không cần phải Lạc Phi Phi như vậy tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đảm đương huấn luyện viên. Lão công, người ta biết ngươi muốn tới ở đây đến trường ác. Lạc Phi Phi hạ giọng. Bất quá, ta tới nơi này cũng chân chính có nhiệm vụ. Trước trận quân đội ngành tình báo chặn được một cái tin tức. Quốc Khánh trước có người muốn tại Thiên Nam Đại học tiến hành một hồi kinh khủng tập kích. Chúng ta hoài nghi phần tử khủng bố hội mới ruột phân tiến đến. Cho nên tự lấy huấn luyện viên thân phận tới nơi này. Như vậy tương đối dễ dàng điều tra. Bữa bữa, Lạc Phi Phi lại bổ sung nói. vốn có đây không phải chúng ta nhiệm vụ. Bất quá ta biết ngươi ở nơi này, tìm điểm quan hệ, chủ động tiếp được nhiệm vụ này. Như vậy ta có thể một bên làm chính sự một bên cùng ngươi một hồi ác. Thân ái, ta đột nhiên không muốn cùng ngươi đi ăn cơm. Đường Kim dùng nóng cháy ánh mắt nhìn Lạc Phi Phi, hiện tại khí trời rất nhiệt, chúng ta đi bờ biển du cách lặn đi. Không được rồi, 2 giờ chiều sẽ bắt đầu quân huấn, chờ buổi tối quân huấn xong ta lại cùng ngươi ác. Lạc Phi Phi khuôn mặt ửng đỏ, nàng tự nhiên hiểu này lão công vị đi bờ biển bơi cũng không phải chân chính muốn bơi. Được rồi, chúng ta đây đi trước ăn cơm. Đường Kim cũng không còn cứng cầu. Chỉ là nhưng thuận lợi ôm Lạc Phi Phi vòng eo. Vừa hắn và Lạc Phi Phi chỉ là tại nơi đùa giỡn mà thôi. Cũng không phải muốn giấu riêng quan hệ. Lạc Phi Phi hướng Đường Kim kiều mị cười. Ôm hắn cánh tay. Mà bọn họ này thân mật một màn. Tự nhiên cũng rơi vào không ít người trong mắt. Trong lúc nhất thời. Khiến vô số nam sinh bi phấn không ngớt. Người này cùng người trong lúc đó chênh lịch. Động cứ như vậy đại đâu. Thiên Nam Địa Bắc là cái diễn đàn tên, mà cái này diễn đàn trên thực tế chính là Thiên Nam Đại học Pho Duôn Trường Học. Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn là cái thực tên chế diễn đàn. Chỉ có Thiên Nam Đại học học sinh có lẽ đã từng học sinh tài năng thực tên đăng ký. Đương nhiên, đăng ký là thực tên. Nickname nhưng thật ra có thể tùy tiện lấy. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ diễn đàn nhân viên quản lý, người bình thường cũng không biết này lên tiếng ít suốt cuộc là ai. Mấy ngày nay diễn đàn mới tăng đăng ký nhân số rất mạnh tăng trưởng. Hơn vạn tân sinh dũng mãnh vào diễn đàn. Cũng làm cho diễn đàn trở nên so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Hôm nay chính là quân huấn ngày đầu tiên. Diễn đàn cũng chuyên môn mở một cách tân sinh quân huấn chuyên khu. Này không, rất nhiều tân sinh đều ở trong này phát biểu cảm tưởng. Cũng có vai nam trung niên lấy người từng trải thân phận nhớ năm đó làm sao. Để nhất thiên quân huấn. Phát hiện thật nhiều mỹ nữ. Đặc biệt cái kia mười mấy cái mỹ nữ huấn luyện viên. Nhìn thật đẹp mắt. Các ngươi tân sinh chính là tốt. Trước đây chúng ta cũng không có nữ huấn luyện viên. Có cái gì tốt? Trước đây nữ sinh đều là nam huấn luyện viên mang. Đó mới trầm trồ khen ngợi đâu rồi. Nam huấn luyện viên đối với chúng ta nữ sinh thật nhiều. Đúng thế. Năm đó chúng ta một lần kia. Có một nữ sinh cấu kết lại một cái nam huấn luyện viên. Từ nay về sau đã bị đặc thù chiếu cố. Cái kia nữ lợi hại a, huấn luyện viên cũng đi câu dẫn. Thôi đi. Vậy coi như cái gì, năm nay có một tân sinh, mới một buổi sáng sẽ đem xinh đẹp nhất nữ huấn luyện viên cấp cua được. Không thể nào. Thật có bực này cường nhân. Ta không nói lời nào trực tiếp thượng đồ. Hoa kháo, cô gái này huấn luyện viên thật xinh đẹp, vóc người chân hỏa bảo. Cha mẹ nó, tên kia thật cua được mỹ nữ kia huấn luyện viên. Ta đi, lúc nào nữ huấn luyện viên tốt như vậy sao? Sửa Minh Nhi ta cũng thử xem. Nam học sinh quân huấn cua được mỹ nữ huấn luyện viên tin tức. Rốt cuộc tại toàn bộ trường học trong phạm vi bắt đầu truyền bá ra đến. Lại một lần. Đường Kim nổi danh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01003. So với ta vịt nướng vẫn còn hương đâu. 2 giờ chiều bãi bóng. Mấy nghìn tân sinh nhìn Đường Kim cùng Lạc Phi Phi tay trong tay xuất hiện thời gian. Đều nghĩ không bao giờ lần nữa hồi yêu. Thế giới này ái tình quá hiếm thấy. Căn bản không nên thuộc về người bình thường. Quân huấn lại như cũ đang tiếp tục. Cái này buổi chiều Đường Kim lão lão thật thật tại quân huấn. Đương nhiên, với hắn mà nói, quân huấn chỉ là tại đây nơi sân thượng làm bạn đi Lạc Phi Phi mà thôi. Nếu Lạc Phi Phi tài cán vì hắn cố ý tới nơi này làm huấn luyện viên, vậy hắn là Lạc Phi Phi ở tại chỗ này cũng là phải làm. Xuống buổi trưa quân huấn thời gian, Đường Kim thật cũng không làm cái gì khác người sự tình. Hãy cùng những người khác như nhau, nên làm gì liền làm gì. Bởi vậy, mặc dù có không ít người ở trong lòng oán thầm Đường Kim, nhưng toàn bộ buổi chiều quân huấn chàng thật cũng không phát sinh đặc biệt gì sự tình. Hai điểm đến lục điểm. Buổi chiều quân huấn duy trì liên tục 4 giờ. Làm huấn luyện viên tuyên bố giải tán thời gian. Đại gia đã đám mệt mỏi giống như chó chết. Chỉ có đường kim sinh long hoạt hổ chạy đến Lạc Phi Phi trước mặt. Thân ái, chúng ta ăn cơm chiều đi. Đường kim vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Khiến rất nhiều người đều muốn đánh hắn. Có thể hết lần này tới lần khác Lạc Phi Phi nhưng đối với hắn tự nhiên cười nói. Sau đó thì ôm hắn cánh tay. Xoay người rời đi. Khiến vô số người phiền muộn không ngớt. Thiên Nam Đại học tân sinh quân huấn không phải như vậy nghiêm ngặt. Vừa mới bắt đầu vài ngày buổi tối không cần huấn luyện. Cho nên này để nhất thiên quân huấn. Kỳ thực đến bây giờ đã tuyên cáo kết thúc. Mà hôm nay kế tiếp thời gian. Thì chân chính thuộc về đường kim cùng Lạc Phi Phi. Hai người có chút thân mật hành tẩu tại Thiên Nam Đại học trong sân trường. Bất quá nhìn qua thật cũng không như vậy chói mắt. Quân huấn trong lúc trang phục đều là thống nhất phát. Huấn luyện viên trang phục cùng học sinh trang phục không giống với. Cho nên mỗi người đầu tiên mắt thấy Lạc Phi Phi. Cũng biết nàng là huấn luyện viên. Vấn đề là. Đường Kim không có mặc quân trang. Cho nên. Không phải hắn và Đường Kim cùng nhau quân huấn. Thông thường cũng không biết Đường Kim người này là tân sinh. Tại người bình thường trong mắt. Chính là Lạc Phi Phi cùng nàng bạn trai cùng nhau đi dạo mà thôi. Thân ái, chúng ta đổi lại địa phương đi. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi vòng eo. N. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu. Một giây sau, hai người liền đột nhiên tiêu thất, xuất hiện cái kia bọn họ có chút thích bí ẩn trên bờ cát. Lão công, ngươi đáp ứng cho ta quý xanh kẹo que đâu? Lạc Phi Phi ôm Đường Kim cái cổ, bắt đầu làm nũng. Thân ái, ta nghĩ ăn trước ngươi kẹo đường. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ta nào có cái gì kẹo đường. Lạc Phi Phi biểu môi. Chỉ là. Nói còn chưa dứt lời. Nàng ngực nút buộc cũng đã bị giải khai. Sau đó. Đường Kim thì cúi đầu một cái vùi vào đi. Cái kia một thân quân trang lần thứ hai dần dần rời khỏi Lạc Phi Phi thân thể. Mặt trời chiều lại một lần nữa chiếu rọi tại nàng cái kia hoàn mỹ tiểu mạch sắc thân thể thượng. Lóng lánh đi dị thường mỹ lệ quang huy. Thời gian luân hồi. Giờ khắc này. Tựa hồ trở lại mấy tháng trước. Tại cái đó trên đảo. Cái kia dưới trời chiều mỹ nhân. Lần thứ hai lấy hoàn mỹ trạng thái. Hiện ra tại đường kim trước mặt. Cành hoa vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát. Lạc Phi Phi chậm rãi đổ vào trên bờ cát. Cái kia hiện ra kim hoàng sắc quang huy thân thể cùng cái kia kim hoàng sắc hạt cát hòa hợp nhất thể. Tuyệt vời chương nhạc. Lần thứ hai tấu hưởng. 9 tháng 15 nhật quân huấn ngày thứ hai. Để nhị thiên quân huấn không có ngày đầu tiên nhẹ nhàng như vậy. Sáng sớm không được lục điểm. Sẽ rời giường tập hợp. Trước muốn huấn luyện sắp tới 2 giờ. Tài năng đi ăn điểm tâm. Lý Trạch 5 giờ dưới thì rời giường. Sau đó vô ý thức nhìn một chút đường kim giường ngủ. Phát hiện đường kim quả nhiên không ở. Không khỏi ở trong lòng nói thầm. Tên kia lẽ nào tối hôm qua cùng vị mỹ nữ kia huấn luyện viên qua đêm đây. Thế nhưng không thể nào phát triển nhanh như vậy đi. 10 phút về sau. Lý Trạch vừa mở ký túc xá cửa phòng. Lại phát hiện một người đâm đầu đi tới. Nhưng chính thì đường kim. Sau đó, Lý Trạch thì thấy đường kim nhanh chóng đi vào ký túc xá. Đảo giường đi nằm ngủ. Một phút đồng hồ về sau, Lý Trạch đi tới bãi bóng. Thấy vị mỹ nữ kia huấn luyện viên. Sau đó toàn bộ buổi sáng, Lý Trạch ở đây âm thầm bên trong chú ý vị mỹ nữ kia huấn luyện viên. Hắn phát hiện, vị mỹ nữ kia huấn luyện viên cũng thường thường ngáp. Thoạt nhìn giống như là cả đêm không ngủ hình dạng. Bọn họ tối hôm qua quả nhiên cùng nhau chơi suốt đêm a. Lý Trạch rốt cuộc cho ra một cái kết luận. Luôn luôn muốn làm tác gia hắn. Lúc này không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn tựa hồ có thể viết một quyển tiểu thuyết. Tên chính là Ta cực phẩm bạn cùng phòng. Mà diễn viên chính là Đường Kim. Lý Trạch tiểu thuyết diễn viên nhưng vẫn đang ngủ. Buổi chiều cũng không còn đến quân huấn. Trên thực tế, Thẳng đến buổi chiều 3 giờ hơn, Đường Kim mới tỉnh lại. Cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau 2 tháng ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Tối hôm qua cùng Lạc Phi Phi triển miên một đêm sau đó, Đường Kim lần thứ 2 cảm giác được uể oải. Tuy rằng cường chống đỡ không là vấn đề, nhưng hắn nghĩ hay là hảo hảo ngủ một giấc rất tốt. Này không, lần này sau khi tỉnh lại, Đường Kim cảm thấy đã không có gì vấn đề. Hắn rời giường rời khỏi ký túc xá, mua 2 vịt nướng. Lần này nhưng thật ra không có cầm đi bãi bóng khoe khoang, mà là đang trong trường học vừa ăn một bên đi dạo. Lo lắng đến hắn sau này phải ở chỗ này nghỉ ngơi vài năm. Mặc kệ thế nào, hay là trước làm quen một chút ở đây tương đối tốt. Thiên Nam Đại học diện tích rất lớn, bên trong hữu sơn hữu thủy, núi gọi Tiểu Thiên Sơn, nước là Tiểu Nam Hồ. Đương nhiên, vì Tiểu Thiên Sơn cùng Tiểu Nam Hồ, kỳ thực đều là Thiên Nam trong đại học học sinh chính mình mệnh danh. Còn đối với Thiên Nam Đại học học sinh mà nói, bất luận là Tiểu Thiên Sơn hay là Tiểu Nam Hồ, đều là một cái rất tốt địa điểm ước hẹn. Tiểu Nam Hồ chính là qua tay một người hồ. Bên hồ phủ lên đường đá, còn có không sai biệt lắm 10 thước rộng mặt cỏ. Trong hồ có một tiểu đình tử. Bất luận ban ngày hay là buổi tối, bên hồ trên bãi cỏ đều phải ngồi không ít người. Có một mình đọc sách, cũng có tình lữ cùng lúc xuất hiện. Đương nhiên, cũng có cái loại này vài người hẹn rồi cùng đi ngồi một chút. Hiện tại không sai biệt lắm là 4 giờ chung. Bên ngoài mặc dù có điểm nhiệt, bất quá bên hồ trên bãi cỏ đều trồng cây, mặt cỏ cũng coi như có chút sâm mát. Lúc này, bên hồ trên bãi cỏ cũng ngồi không ít nam nữ học sinh. Bất quá, lúc này rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ hướng trong hồ cái kia đình nhìn lại. Trong đình, có một ăn mặc hồng nhạt quần dài nữ hài. Nữ hài ngồi ở đình bên cạnh trên ghế dài. Một đầu đen nhánh tóc dài theo gió mà phiêu. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng này hình ảnh nhìn qua nhưng có chút suy mỹ. Chỉ bất quá, nữ hài chính ôm một khối bàn vẽ, cúi đầu đang chuyên tâm gây nên trí vẽ tranh, cho nên ai cũng nhìn không thấy nàng bộ mặt thật sự. Đương nhiên, mặc dù nàng không có cúi đầu, cách xa nhau xa như vậy, cũng không còn vài người có thể nhìn rõ ràng. Nhưng để cho đại gia nhìn không được hướng bên kia xem nguyên nhân, lại cũng không là này phúc suy mỹ hình ảnh, mà là mỗi người đều cảm giác theo giữa hồ nơi ấy bay tới từng đợt say lòng người hoa bách hợp hương. Mùi hoa thấm vào ruột gan, nghe dị thường thoải mái. Nhưng vấn đề là, mỗi người tìm khắp không được hoa bách hợp ở nơi nào. Bọn họ duy nhất thấy, cũng chỉ có cô bé kia. Thật là thơm a. Ở này những người này buồn bực thời gian, đột nhiên một thanh âm truyền vào những người này trong tai. Những lời này nghe nhưng thật ra không có gì, nhưng người này tiếp theo câu, để không ít người tan vỡ. So với ta vịt nướng vẫn còn hương đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01004. Thất sắc hoa chi hương bách hợp. Mọi người có chút không nói gì nhìn về phía cái kia sát phong cảnh tên. Cỡ nào mỹ hảo tràng cảnh, bị hắn một câu nói toàn bộ hủy diệt. Mà này vừa nhìn, đại gia thì càng không nói gì. Đó là một thoạt nhìn tương đối phổ thông nam sinh, trang điểm phổ thông, vốn có khí chất cũng không phải sai. Chỉ là hắn vừa một câu kia lời nói, cùng trên tay hắn cầm vịt nướng, đem hắn sở hữu khí chất đều hủy diệt. Này mới xuất hiện nam sinh dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn ăn vịt nướng đi dạo, đi dạo đến bên hồ đã bị cái kia trần trần say lòng người hoa bách hợp hương cấp hấp dẫn ở. Sau đó hắn thì xác định hoa bách hợp hương đến từ cái kia đỉnh. Cuối, hắn càng xác định này hoa bách hợp hương cư nhiên không phải đến từ hoa bách hợp, mà là đến từ trong đỉnh cô bé kia. Thiên sinh có mùi thơm của cơ thể nữ hài, Đường Kim không phải lần đầu tiên gặp phải. Hàn Tuyết Nhu trên người thì có thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. mà Lạc Phi Phi trên người cũng có được nhàn nhạt hoa lài hương. Nhưng hai người bọn họ trên người mùi thơm của cơ thể cũng không có trong đình cô bé kia trên người tản mát xa hoa bách hợp hương nồng út. Trên thực tế, bất luận là Hàn Tuyết Nhu hay là Lạc Phi Phi, đều cần cùng các nàng tương đối gần địa phương tài năng nghe thấy được mùi thơm của cơ thể. Có thể trong đình cô bé kia, cách hắn hiện tại vị trí, chừng hơn 100 mét, hắn cư nhiên vẫn như cũ có thể nghe thấy được. Này tuy rằng không phải hương phiêu thiên lý, nhưng thoạt nhìn, hương phiêu cây số có thể không là vấn đề. Mà tuy rằng Đường Kim cũng nhìn không thấy cô bé kia khuôn mặt, nhưng này nữ hài trên người tản mát ra duy mỹ khí chất, hãy để cho Đường Kim có chút động tâm. Cho nên, hắn tại cảm khái một câu sau đó, thì dẫn theo vịt nướng hướng đình đi qua. Điều này làm cho vừa ở trong lòng thầm mắng Đường Kim sát phong cảnh một ít nhân có chút buồn bực. Bọn họ cũng muốn đi xem đâu rồi. Chỉ là vẫn không có phó chư hành động. Nào biết người kia mới vừa xuất hiện tự hành động. Thực sự là chân sắp có chân chậm vô a. Không ít người nhìn xa Đường Kim bước nhanh đi tới trong đình. Đáng tiếc là kế tiếp, bọn họ nhưng không cách nào nghe được Đường Kim đang nói cái gì. Dù sao cách xa nhau được xa một chút. Bất quá, trên thực tế, Đường Kim lúc này cũng không nói lời nào. Hắn vừa bước vào đình, chợt nghe đến một cái gì thường thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến. Trước đừng tới đây, chờ ta họa xong. Thanh âm xuất từ cô bé kia trong miệng. Bất quá Đường Kim lại như cũ không thấy được nàng chân chính dung mạo. Bất quá, trên người nàng tản mát ra hoa bách hợp hương cũng càng phát ra nồng nặc. Nhưng loại này nồng nặc rồi lại vừa đúng lúc, vừa mức tự nhiên, sẽ không để cho nhân cảm giác được quá nồng, mà là vừa vặn khiến người ta cảm giác được nhất thoải mái cái loại này độ dày. Cái kia một thân màu hồng nhạt quần dài, đem nữ hài thân thể hoàn toàn che đậy đứng lên. Mặc dù có chút khán bất chân thiết, nhưng Đường Kim vẫn có thể đoán được cô bé này vóc người không phải rất đầy ếp cái loại này. Thậm chí có thể nói nàng có thể cũng coi là tương đối kiều tiểu cái loại này nữ hài. Tóc dài phiêu phiêu, hương khí tập kích người, cái này tràng diện cũng tương đương duy mỹ. Nếu như nữ hài lớn lên vẫn còn rất đẹp lời nói, như vậy này bức họa mặt chính là chân chính hoàn mỹ. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng bắt đầu chờ mong đi nhìn thấy nữ hài hình dáng cái kia một cái chớp mắt. Được rồi, ngươi xem, với ngươi giống nhau sao? Nữ hài thanh thúy thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nàng vẫn không có ngẩng đầu, đưa lưng về phía Đường Kim. Nhưng trong tay nàng bàn vẽ lại đột nhiên sau này quăng ra, bay về phía Đường Kim. Đường Kim hơi sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức tiếp được bàn vẽ. Sau đó thì hướng bàn vẽ thượng nhìn lại. Mà này vừa nhìn, hắn lại là sườn sốt. Bàn vẽ thượng vẽ lấy một người nam nhân. Mà người nam nhân này thình lình không phải người khác, chính là hắn. Quả thực cùng hắn chính là giống nhau như đúc. Bất luận là khí chất hay là trang điểm, hay hoặc là ngũ quan, nhìn qua cùng hắn chí ít có cửu thành tương tự. Với ngươi giống nhau sao? Nữ hài không quay đầu lại, chỉ tiếp tục hỏi. Điều này chẳng lẽ không phải ta sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Cho ta một cái chuẩn xác số liệu cùng ngươi tương tự độ có bao nhiêu? Ta cần một cái chính xác tỷ lệ phần trăm. Nữ hài tiếp tục nói. Ngô, tới thiếu cửu thành tương tự. Nếu như muốn nói chính xác tỷ lệ phần trăm, cái kia tối cao có thể 95% đi. Đường Kim mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời nữ hài vấn đề. Mới 95% a. Nữ hài lại tựa hồ như có hơi thất vọng. Mỹ nữ, ngươi có thể hay không xoay đầu lại? Còn có, ngươi nhận thức ta sao? Đường Kim rốt cuộc nhìn không được hỏi. Nói cho đúng, đến bây giờ mới thôi, ta còn chưa thấy qua ngươi. Liên ngươi ảnh chụp cũng chưa từng thấy qua. Nhưng ta biết ngươi là ai. Ta thích căn cứ người khác miêu tả đến vẽ ra một người chân chính sáng dấp. Tuyệt đại đa số nhân, ta đều có thể hoạch định 99% tương tự độ. Cho nên, với ta mà nói, 95% rốt cuộc tương đối thất bại tác phẩm. Nữ hải nói đến đây, rốt cuộc quay đầu, đứng lên, hướng Đường Kim ngọt ngọt cười. Xin chào, Đường Kim, ta là Bối Hương Hương. Ta nghĩ, chúng ta cũng biết đối phương tên thật lâu, nhưng chúng ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm, này, đây là Bối Hương Hương. Bối Hương Hương tên này, đối với Đường Kim mà nói xác thực cũng không xa lạ. Hắn cũng xác thực biết Bối Hương Hương tên này có rất trường một đoạn thời gian. Mà hắn đã từng gặp Bối Hương Hương ảnh chụp. Nhưng này tấm hình, nghe nói là Bối Hương Hương 10 tuổi thì ảnh chụp. Bởi vậy, hắn đối với Bối Hương Hương hiện tại dung mạo căn bản không rõ ràng lắm. Có thể lúc này, hắn thấy Bối Hương Hương thời gian, lại phát hiện, hiện tại Bối Hương Hương tựa hồ cùng 10 tuổi thời gian khác biệt cũng không lớn. Bối Hương Hương, thất sắc hoa chi hương bách hợp, đến từ Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong Thiên Đều Bối gia. Trong truyền thuyết, Bối Hương Hương giống như là một đóa mỹ lệ nước hoa hoa bách hợp, hương khí tập kích người, hương phiêu cây số. Này đây được gọi là hương bách hợp. Nhưng mà trước mắt hương bách hợp cùng Đường Kim suy đoán giữa hương bách hợp hoàn toàn không phải một sự việc. Tại nhìn thấy Bối Hương Hương trước, Đường Kim gặp qua mặt khác tứ đóa hoa. Theo băng tuyết liên đến Tử Anh Túc, theo ngọc mẫu đan đến Hỏa Mân Côi, từng đều cũng có đi khuyên quốc khuyên thành dung mạo, còn có không gì sánh được mê người tư thái, khí chất phi phàm, phong hoa tuyệt đại. Tại hắn suy đoán trong, mặt khác cái kia ba đóa hoa cũng hẳn là như vậy. Không phải các nàng bày có thể đánh đồng sao? Mà khi hắn chân chính nhìn thấy Bối Hương Hương thời gian, hắn lại phát hiện chính mình sai, sai rất thái quá. Không phải nói Bối Hương Hương không xinh đẹp. Nhìn tinh xảo khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, linh động con ngươi, khéo léo mũi ngọc, không thể nghi ngờ. Luận khuôn mặt đẹp, Bối Hương Hương không thể so thất sắc hoa trong những người khác kém. Nhưng vấn đề là, cái này dị thường xinh đẹp Bối Hương Hương, thoạt nhìn, căn bản còn không có thành thục, chính là một cái dị thường xinh đẹp lô ly. Lấy lô ly tiêu chuẩn đến xem, Bối Hương Hương vóc người không tính kém, sắp tới 160cm thân cao, mông eo đường cong cũng đã rõ ràng hiển lộ ra đến, ngực cũng có hơi hở ra. Nếu như nói nàng chỉ có 13 tuổi, nàng kia này vóc người tuyệt đối có thể nói phát dục được coi như không tệ. Vấn đề ở chỗ, theo Đường Kim biết, Bối Hương Hương 23 tuổi. Điều này làm cho Đường Kim có chút bi phẫn không hiểu cảm giác. 23 tuổi hương bách hợp, lại là cách nhìn qua chỉ có 13 tuổi xinh đẹp lô ly. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01005. Làm một đôi thịt quay bằng hữu. Hãm hại ca a, quá hãm hại ca. Đường Kim nhìn Bối Hương Hương, ở trong lòng ai thán đi. Này đóa hương bách hợp, nhìn xinh đẹp, nghe rất thơm. Có thể nàng cái kia lô ly vóc người, so Hiểu Hiểu đều tốt không được chạy đi đâu a. Ngươi có phải hay không có chút thất vọng? Thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên. Bối Hương Hương hướng Đường Kim chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút khả ái, chỉ là nhìn càng giống lô ly. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc bao tuổi rồi sao? Đường Kim hữu khí vô lực hỏi. Kỳ thực nếu như Đường Kim tại nhìn thấy thất sắc hoa giữa những người khác trước liền gặp được Bối Hương Hương lời nói, có thể còn sẽ không thất vọng. Dù sao Bối Hương Hương xinh đẹp khuôn mặt không thể soi mói. Mà trên người nàng mùi thơm của cơ thể càng nghe thấy chi dục say. Mặc dù vóc người thiếu chút nữa điểm, nhưng cũng không phải không có thể tiếp thu. Vấn đề ngay tại ở thất sắc hoa bên trong, Đường Kim gặp qua mặt khác tứ đóa hoa, từng cái vóc người đều tốt đến thái quá. Hơn nữa đều là nhìn có chút thành thục mỹ nữ. Hiện tại xuất hiện một cái không có vóc người lô ly. Này tương phản thật sự là quá lớn. Còn có 2 tháng, ta thì đầy 23 tuổi. Bối Hương Hương giòn vừa nói, nhớ ký sinh nhật của ta a, tháng 11 số 10. Tháng 11 số 10. Đường Kim có chút không nói gì. Cái này Bối Hương Hương, sinh nhật đều là như thế kỳ lạ. Đây không phải là trong truyền thuyết lưu manh lễ sao? Ngươi xác định ngươi không phải 13 tuổi. Đường Kim nhìn không được hỏi. Ngươi có thể khi ta là 13 tuổi. Bối Hương Hương cái kia linh động đôi mắt chuyển động vài cái. 10 năm trước, ta ăn mấy cái tương đối kỳ lạ trái cây. Sau đó, ta dung mạo cùng vóc người sẽ thấy cũng không có biến hóa quá. Cho nên đâu rồi? Trên thực tế, thân thể của ta có thể nói chỉ có 13 tuổi. Nguyên lai là như vậy à? Đường Kim cuối cùng là hiểu. Nha đầu kia không phải nhìn giống như lô ly. Nàng thật sự là cái lô ly à? Một cái 23 tuổi đại la lị. Cái kia bàn vẽ trả lại cho ta được không? Bối Hương Hương lúc này rồi lại nói rằng. Cầm đi đi. Đường Kim đem bàn vẽ đưa cho Bối Hương Hương. Bối Hương Hương tiếp nhận bàn vẽ. Đem cái kia chương rất giống Đường Kim bức họa lấy xuống. Đưa cho Đường Kim. Này bức họa tặng cho ngươi đi. Đường Kim cũng không còn chối từ, thuận lợi nhận lấy. Khoan hãy nói, tranh này thực sự là họa được tốt. Ta tặng cho ngươi họa, ngươi không tiến ta một điểm đồ vật sao? Bối Hương Hương chớp một chút mắt. Ngươi muốn cái gì? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, thuận lợi nhắc tới trong tay vịt nướng. Nếu không cái này tặng cho ngươi. Tốt quá. Bối Hương Hương nhưng vẻ mặt hài lòng hình dạng. Vươn trắng noan non bàn tay nhỏ. Một tay lấy Đường Kim trong tay vịt nướng đoạt lấy đi. Sau đó hướng bên mép nhất tống. Mở cái miệng nhỏ thì bắt đầu gặm. Đường Kim lại là ngẩn ngơ. Cái này Bối Hương Hương, ngày hôm nay thực sự là cho hắn mang đến nhiều lắm ngoài ý muốn. Bối Hương Hương gặm vịt nướng tốc độ rất nhanh. Không được 3 phút. Nàng sẽ đem nghiêm chỉnh chỉ vịt nướng toàn bộ cấp gặm xuống phía dưới. Nhìn nàng kia bóng nhấy khuôn mặt. Còn có cái kia bóng nhấy bàn tay nhỏ. Đường Kim càng thêm không nói gì. Này thật sự là chỉ đại la lị a. Khả ái về khả ái. Vấn đề là một điểm thuộc nữ phong phạm cũng không có. Lau một chút đi. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải lấy ra một bao ướt khăn tay đưa cho Bối Hương Hương. Bối Hương Hương cũng không khách khí. Tiếp nhận ướt khăn tay. Rất nhanh đem nàng mặt non tay sáng bóng sạch sẽ. Sau đó mới hướng Đường Kim ngọt ngọt cười. Ta thích ăn nhất thịt á. Đúng không? Ta cũng thích ăn thịt tỉ như hồng thiêu nhục thịt pho tàu a. Đường Kim không khỏi đón lời nói. Ta thích cái bình thịt, thịt quay cũng thích còn có. Bối Hương Hương nói lên ăn thịt cũng rất hưng phấn. Kết quả là, kế tiếp nửa giờ bên trong, này hai cái ăn hàng cũng đang thảo luận các loại thịt thế nào chuẩn bị cho tốt ăn. Thẳng đến Bối Hương Hương đề nghị buổi tối cùng đi ăn thịt quay thời gian. Đường Kim mới tính phục hồi tinh thần lại. Hương Hương, đêm nay ta muốn bồi bạn gái, sau đó nữa ăn đi. Đường Kim rốt cuộc tỉnh táo lại, đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ngươi không phải tại Thiên Đô thì sao? Hì hì, ta ở chỗ này đọc sách à, ta cũng vậy ở đây tân sinh nha. Bối Hương Hương giòn vừa nói. Hai cái ăn hàng tại tham thảo sau nửa giờ có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Lúc này tựa hồ thoáng cái trở nên rất quen thuộc. Tân sinh, vậy ngươi thế nào không có đi quân huấn? Đường Kim có chút buồn bực. Ta là nghiên cứu sinh nha. Bối Hương Hương ngọt ngọt cười. Ta đột nhiên rất nhớ đi ăn thịt quay. Ngươi không đi. Ta chỉ có một người đi trước rồi. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn đi. Bối Hương Hương ôm bàn vẽ. Hướng đình bên ngoài đi đến. Bất quá vừa đi tới đình bên cạnh. Nàng như là nhớ tới chuyện gì tự. Xoay người. Nhìn Đường Kim. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một việc. Bọn họ để cho ta tới ở đây. Là hy vọng ta có thể cùng ngươi nhận thức. Tốt nhất là câu dẫn ngươi một chút. Đem ngươi trên người bí mật moi ra đến. Bất quá đâu rồi, ta mới không nghe bọn họ. Ta sẽ không câu dẫn nam nhân rồi. Ta cũng không muốn câu dẫn ngươi. Đừng một chút. Bối Hương Hương nghiêng đầu. Một bộ dạng có chút khả ái hình dạng nhìn Đường Kim. Ta cảm thấy được đâu rồi. Ngươi hẳn là cũng không yêu thích ta như vậy loại hình. Ngươi nếu không phải chú ý lời nói, chúng ta liền làm bằng hữu bình thường đi. Sau đó chúng ta có thể có thịt cùng nhau ăn. Làm một đôi thịt quay bằng hữu cũng không tệ nha. Thịt quay bằng hữu. Đường Kim trong lòng dâng lên một trận cổ quái cảm giác. Chỉ nghe nói qua bạn nhậu. Thịt quay bằng hữu thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Cúi chào rồi, lần sau gặp nha. Bối Hương Hương phất phất tay. Xoay người. Nện bước nhẹ nhàng bước tiến hướng bên hồ chạy đi. Cái kia hồng nhạt quần dài theo gió mà phiêu. Cùng với say lòng người hoa bách hợp hương. Cảm giác vẫn là như vậy duy mỹ động nhân. Nhìn Bối Hương Hương cái kia duy mỹ bóng lưng. Đường Kim nhất thời có chút xuất thần. Tuy rằng Bối Hương Hương lô ly hình tượng cùng hắn dự đoán chênh lệch quá xa. Nhưng hơn nửa canh giờ ở chung. Bối Hương Hương lại như cũ ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt vừa cuối cùng cái kia một đoạn lời nói. Càng làm cho hắn cảm giác được Bối Hương Hương hồn nhiên cùng thẳng thắn. Bối Hương Hương chính như nàng tên hiểu như nhau. Chính là một đóa chân chính hồng nhạt nước hoa hoa bách hợp. Hồn nhiên thẳng thắn và không mất cao nhã. Tuy rằng cùng Đường Kim chờ mong hoàn toàn không giống với. Nhưng nàng không chút nào cũng không có bôi nhỏ thất sắc hoa thanh danh tốt đẹp. Vóc người xác thực thiếu chút nữa bất quá, làm cây thịt quay bằng hữu cũng không tệ a. Đường Kim lẩm bẩm. Trong tầm mắt, Bối Hương Hương đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn một chút chần chờ, cuồn cuộn nổi lên hắn bức họa, cũng cất bước rời khỏi đình. Mà cùng lúc đó, Đường Kim trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thất sắc hoa đã xuất hiện năm ở trước mặt hắn. Còn lại hai cái, sẽ chủ động xuất hiện sao? Rời khỏi đỉnh, đi tới bên hồ. Nhìn thời gian còn sớm, Đường Kim dự định tiếp tục đi dạo một hồi. Sau đó lại đi tìm Lạc Phi Phi. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến một thanh âm. Vị bạn học này, xin chờ một chút. Đường Kim xoay người, liền thấy hai cái cao to nam sinh, ăn mặc đồng dạng bóng rổ phục, chỉ là dãy số bất đồng. Một cái số 10, một cái số 9, chuyện gì? Đường Kim mặt nhăn nhíu. Bạn học, xin hỏi ngươi nhận thức vừa cái kia mặc màu hồng phấn váy nữ sinh sao? Ăn mặc số 9 bóng rổ phục nam sinh mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01006. Sao không đi trong hồ mát mẻ một chút? Nhận thức. Đường Kim trả lời hai chữ, sau đó xoay người rời đi. Cái kia hai cái ăn mặc bóng rổ phục nam sinh sửng sốt. Nhất thời không có kịp phản ứng. Quá vài giây đồng hồ. Mới cùng nhau hướng Đường Kim truy qua đây. Bạn học, chờ một chút. Hai người cơ hồ là cùng nhau reo lên. Đường Kim lần thứ hai dừng lại, xoay người, có chút không nhịn được hình dạng, ta không phải trả lời các ngươi vấn đề sao? Còn có chuyện gì? Xấu hổ, chúng ta muốn hỏi một chút, vị kia nữ sinh tên gọi là gì? Lúc này mở miệng chính là ăn mặc số 10 bóng rổ phục nam sinh. Lời nói cho các ngươi biết. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, xoay người lần nữa đã đi. Đường Kim trong lòng có chút khó chịu. Hai người này nhất định là thấy Bối Hương Hương xinh đẹp. Đến hắn ở đây hỏi thăm tin tức. Thì là Bối Hương Hương là cái đại la lịa. Cũng có thể là hắn đại la lịa. Dựa vào cái gì muốn nói cho hai người này. Cái kia hai người nam sinh nhất thời có chút phát mộng. Làm sao lại gặp phải như vậy một cái khó câu thông tên đâu. Nhìn Đường Kim bóng lưng. Hai người trong lúc nhất thời có chút căm tức. Này nha túm cái sắm a. Không phải là nhận thức một mỹ nữ sao? Dơ ca, mơ túm cái cầu a. Số 9 tại nơi căm giận oán giận đứng lên cũng không phải hắn bạn gái được sắt cái rắm. Tính đừng nói lớn tiếng như vậy, khiến hắn nghe được không tốt. Số 10 xem ra tính tình tốt một chút. sợ cái bướm a, nghe được chợt nghe đến quá. Số 9 nâng lên thanh âm. Nhìn Đường Kim bóng lưng, ta chính là cố ý khiến hắn nghe được. Ấy ư, là hắn bạn gái cũng không tính, cũng không phải hắn bạn gái, một cái tên mà thôi. Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Nhìn hắn cái kia suy dạng cửu thành còn không có đi tìm bạn gái, 8 phần 10 hay là Sử Nam. Đường Kim rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn cái kia số 9, ngươi gần nhất có đúng hay không hỏa khí rất vượng? Lão tử hỏa khí vượng thế nào? Ngươi nha có đúng hay không muốn đánh nhau phải không? Số 9 một bộ dạng khó chịu hình dạng, ỷ vào người một nhà cao ngựa lớn. Hắn tự nhiên là không sợ Đường Kim. Tại hắn xem ra, muốn đánh nhau lời nói, Đường Kim khẳng định không phải đối thủ của hắn. Huống chi, hắn bên này còn có cái giúp đỡ đâu. Ta không thích sử dụng bạo lực. Đường Kim lười biếng nói rằng, ta chỉ là muốn kiến nghị ngươi. Ngươi đắc hỏa khí như thế vượng, sao không đi trong hồ mát mẻ một chút đâu? Dơ ca, mơ, ngươi nha tại sao không đi trong hồ mát mẻ một chút? Số 9 một bộ dạng nổi giận đùng đùng hình dạng. Trang bức hàng gặp nhiều. Ta sẽ không gặp qua ngươi nha giả bộ như vậy bức. Ngươi nha nói cái tên có bao nhiêu phó. Cái kia gái là ngươi tỷ cũng là ngươi muội, ngươi nha đáng giá nhìn sao chặt sao. Ngươi thật không đi trong hồ. Đường Kim chậm rãi đi hướng cái kia số 9. H-T-T-B. Thế nào? Muốn đồng thủ đúng không? Đến đến chúng ta một mình đấu. Số 9 một bộ dạng xoa tay hình dạng, chỉ là nói còn chưa dứt lời cả người hắn lại đột nhiên bay lên. A, số 9 không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó chính là rầm một tiếng, hắn rơi vào trong hồ. Ta vẫn là như thế vui với giúp người a. Đường Kim thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia số 10, ngươi thì sao? Ngươi hỏa khí đại sao? Số 10 tại nơi trợn mắt há hốc mồm. Nay đột nhiên phát sinh biến cố, khiến hắn căn bản thì có điểm phản ứng không kịp. Này đây trong lúc nhất thời, hắn cũng không có trả lời Đường Kim lời nói. Ngô, xem ra ngươi không cần xuống hồ tắm. Đường Kim đánh cho ngáp, xoay người rời đi. Mà lúc này đây, số 10 rốt cuộc kịp phản ứng, há mồm muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói đi ra. Người cứu mạng, người cứu mạng a. Đúng lúc này, trong hồ truyền ra cái kia số 9 tiếng kêu cứu. Tên kia xem ra tựa hồ cũng không bơi, mà số 10 cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhảy vào trong hồ, đi nghĩ cách cứu viện hắn đồng bạn. Đường Kim tiếp tục đi dạo, theo Tiểu Nam Hồ đi dạo đến Tiểu Thiên Sơn. Sau đó liền phát hiện Tiểu Thiên Sơn dưới chân lúc này đang có náo nhiệt. Hãy nhìn, một đôi nam nữ đang ở náo chia tay, bốn phía vẫn còn vây mấy chục người xem náo nhiệt. Tại sao phải chia tay? Ta đâu làm sai? Nam sinh mắt đỏ bừng. Ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Nữ sinh phun ra kinh điển danh ngôn. Nghỉ trước đều tốt tốt, vì sao hiện tại không thích hợp? Nam sinh mắt càng đỏ. Bởi vì ta gặp phải thích hợp hơn. Nữ sinh nhưng cũng trực tiếp. Ngươi phản bội ta. Nam sinh giống giận. Cái gì gọi là phản bội? Mọi người khỏe tụ tốt tán, ta chỉ là tìm cách mới bạn trai mà thôi. Nữ sinh có vẻ có chút không nhịn được. Nói chung từ giờ trở đi, chúng ta đã chia tay. Ngươi đừng trở lại quấn quýt lấy ta. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ngươi mới bạn trai xuất hiện ở chỗ này, bằng không ta sẽ không theo ngươi chia tay. Nam sinh hiển nhiên đã mất đi lý trí. Này, ngươi có mau bệnh à? Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn không chia tay. Nữ sinh có chút căm tức. Cho ngươi mới bạn trai đến, khiến hắn đến nói với ta. Nam sinh mắt huyết hồng. Ngươi có hết hay không à? Buông. Nữ sinh muốn rời khỏi, nhưng lại bị nam sinh lôi kéo không có cách nào khác chạy thoát. Cho ngươi mới bạn trai gọi điện thoại, khiến hắn qua đây. Nam sinh giống giận đứng lên. Thấy như vậy một màn, Đường Kim có phần cảm giác không thú vị. Hắn đánh cho ngáp, cảm khái một câu. Đại trưởng phu gì hoạn không vợ, chí ít cũng còn có thể làm cơ. Hà tất là cái gái xấu tìm cái chết đâu. Đường Kim lời này thanh âm cũng không lớn. Vậy đối với chính làm ầm ĩ nam nữ hiển nhiên cũng nghe không được. Chỉ là bên cạnh đã có cá nhân nghe được. Này nam sinh căm tức Đường Kim. Ngươi nói ai gái xấu đâu? Nữ sinh kia chẳng lẽ không xấu sao? Đường Kim rất kinh ngạc nhìn này nam sinh. Dơ ca, mơ, nàng là ta bạn gái. Này nam sinh giận dữ, ngươi cấp lão tử xin lỗi. Đường Kim nhất thời có chút mất trật tự, ngày hôm nay hắn đây là đi gì vận rủi à? Này, người nam kia, ngươi tình địch ở chỗ này đây. Đường Kim nhượng một câu, một ngón tay trước mặt nam sinh. Hắn như thế nhất nhượng. Cuối cùng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đây. Bao quát vậy đối với chính làm ầm ĩ nam nữ. Phó bằng đi mau, hắn đều nhanh điên. Nữ sinh kia vội vàng quát lên, mà nàng này nhất kêu, dĩ nhiên là đem mục tiêu phá tan lộ. Dơ ca, mơ, phó bằng, là ngươi tên vương bát đản này. Ngươi cư nhiên nảy ra lão tử bạn gái. Nam sinh càng giận dữ. Hiển nhiên hắn cùng cái này gọi phó bằng cũng nhận thức. Giống giận ở bên trong. Hắn buông ra nữ sinh. Hướng bên này xông lại. Đợi một chút, chờ một chút. Người này nói ngươi bạn gái lớn lên rất xấu. Phó bằng nhất thời có chút buồn bực. Chỉ là muốn đến Đường Kim cái này đầu sỏ gây nên. Hắn thì lập tức đem kẻ gây tai họa chuyển rời đến Đường Kim bên này. Dơ ca, mơ, ngươi nói bạn gái của ta xấu. Nam sinh kia quả nhiên lập tức rời đi lực chú ý. Này, cái kia cũng không phải bạn gái của ngươi, là hắn bạn gái. Đường Kim có chút không nói gì. Người này quá nhị trách không được hắn bạn gái không nên hắn đâu. Mặc kệ nàng có đúng hay không bạn gái của ta đều không tới phiên ngươi nha mà nói nàng xấu. Mới vừa bị ném bỏ nam sinh hướng Đường Kim giống giận đứng lên. Lập tức hướng nàng xin lỗi. Không phải ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, lập tức nói xin lỗi, không phải hai chúng ta thì đối với ngươi không khách khí. Phó bằng đã ở bên cạnh hát đệm. Bốn phía xem náo nhiệt một đám người nghĩ thiên lôi cuồn cuộn. Này lưỡng không phải tình địch sao? Thế nào bây giờ nhìn đi như là hảo bằng hữu tự? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01007. Hắn bạn gái là tiếp viên hàng không. Đi dạo có nguy hiểm tản bộ cần cẩn thận a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Như thế hiếm thấy sự tình đều bị hắn gặp phải. Xem ra sau này hắn hay là thiếu đi dạo một điểm tương đối tốt. Nay cách đi dạo 2 giờ. Hiếm thấy sự tình đều gặp phải hai kiện. Cảm khái đi. Đường Kim nhìn cách đó không xa nữ sinh. Ai? Vì kia lớn lên có chút điểm xấu học tỷ. Ta cho ngươi cái kiến nghị. Ngươi hay là nữa một lần nữa tìm bạn trai đi. Hai người này quá nhị. Vây xem tất cả mọi người dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này còn nói người khác nhị đâu rồi. Chính hắn cũng không tốt đến chạy đi đâu đi. Vốn có người ta là trong ba người chiến. Hiện tại hắn nhưng thật ra tốt. Trước đắc tội hai người nam sinh. Cái này lại nói như vậy người ta nữ sinh xấu. Đây không phải rõ ràng muốn cho bọn họ cùng chung mối thù. Nhất trí đối ngoại sao. Này không. Vì kia có chút điểm xấu học tỷ. Nghe được Đường Kim lời này. Nhất thời cũng tức giận. Này. Ngươi có bệnh à? Ta xấu không xấu mắc mớ gì tới ngươi. Ta thì là lại xấu cũng chứng mắt ngươi. Thì ngươi như vậy. Ngay cả ta như vậy bạn gái tìm khắp không được đâu. Út. Học tỷ ngươi không cần lo lắng. Ta sớm đã có bạn gái. Hơn nữa so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần cũng không dừng lại. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, đánh rắm, ngươi nhà thì khoác lác đi à. Nữ sinh kia trước bạn trai hiện bạn trai cùng nhau hướng Đường Kim giống đứng lên. Còn nữ kia sinh cũng hiển nhiên không tin. Nàng cười lạnh một tiếng, khoác lác ai không hồi à. Ngược lại chính là không cần nộp thuế. Muốn thế nào thổi thì thế nào thổi. Có bản lĩnh đem ngươi bạn gái kêu đến đi hai bước. Khiến mọi người xem. Bạn gái của ngươi muốn thật so với ta xinh đẹp gấp trăm lần. Ta thì nhận thức chồng. Không sai, đem ngươi bạn gái gọi tới. để cho chúng ta nhìn. Nữ sinh trước bạn trai hiện bạn trai lại cùng nhau tại nơi kêu la đi. Khiến Đường Kim có chút không nói gì. Này ba tên thực sự là hiếm thấy. Đầu tiên là cái kia trước bạn trai muốn nữ sinh đem hiện bạn trai gọi tới. Nhưng bây giờ là bọn hắn ba cái muốn hắn đem bạn gái tìm đến. Chiêu số này đều là không đổi a. Trách không được ba người bọn hắn có thể tụ cùng một chỗ. Ta đột nhiên phát hiện ba người các ngươi cùng nhau thích hợp nhất, các ngươi ba thực sự là tuyệt phối a. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Kỳ thực các ngươi ba cùng nhau cũng rất không tồi. Bình thường có thể dùng chung một cái bạn gái. Nếu như bạn gái bận quá, các ngươi còn có thể chính mình làm cơ. Phốc, trong đám người không biết là ai không thể nhịn được nữa phun bật cười. Trong nơi này xuất hiện cực phẩm tên. Người ta chia tay bi thương tình tuồng sinh sôi khiến hắn biến thành khôi hài người mang bom ba người giá thị trường cảnh kịch. Ngươi đừng lời vô ích, đem ngươi bạn gái gọi tới, không phải liền hướng ta nói xin lỗi bằng không việc này không để yên. Nữ sinh kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tựa hồ có chút buồn bực. Út, bạn gái của ta bận quá. Rồi hãy nói. Thì là nàng thong thả. Ta cũng lười phải đem nàng gọi tới cho các ngươi xem. Đường Kim đánh cho ngáp. Về phần xin lỗi. Cái kia càng không khả năng. Ta vĩ đại như vậy nam nhân. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nói thật đi mà xin lỗi. Hư. Bốn phía một mảnh hư thanh âm. Hiển nhiên không có vài người tin tưởng Đường Kim theo như lời nói. Trong lúc nhất thời. Có nhiều như vậy nhân đắc ở khinh bị Đường Kim. Người này ngoài miệng công phu lợi hại. Nhất muốn gặp thật chiêu. Hắn thì rụt rè. Tư cái gì hư? Nhìn các ngươi bọn này buồn chán tên. Hơn phân nửa cũng đều là tìm không được bạn gái. Thì là tìm được bạn gái cũng sẽ bị nhân nảy ra đi. Biết vì sao sao? Đường Kim một bộ dạng bất mãn hình dạng. Cũng bởi vì các ngươi những người này không biết đối với bạn gái tốt. Bạn gái là lấy đến khoe khoang sao? Không phải. Bạn gái là để nâng niu. Ngươi xem ta. Mặc dù bạn gái của ta so tiên nữ đều xinh đẹp. Ta cũng sẽ không đem nàng lấy ra tại các ngươi những người này trước mặt khoe khoang. Đường Kim lời này vừa nói ra cư nhiên khiến cho ở đây nhiều cách nữ sinh trầm trồ khen ngợi. Nói cho cùng. Đẹp trai ta ủng hộ ngươi, ngươi nói được quá tốt. Không sai, bạn gái là để nâng niu, không phải lấy ra khoe khoang. Mấy nữ sinh tại nơi hô ủng hộ Đường Kim. Thậm chí còn có một lớn lên tốt so với kia tại náo chia tay nữ sinh lớn lên xinh đẹp hơn điểm nữ sinh tại nơi la hét. Niên đệ, ta làm bạn gái của ngươi đi. Ta so nàng xinh đẹp a. Cái kia, vị này có chút điểm xinh đẹp học tỷ, cảm tạ ngươi hảo ý, bất quá đâu rồi, ta thật có bạn gái. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, dơ ca, mơ, có bạn gái thì kêu đi ra a, không nên tại đây miệng pháo. Đúng đấy, lôi ra đến bóng bẩy đi. Đừng nhượng, ta biết hắn bạn gái là ai, hắn bạn gái là tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không? Thì hắn còn có thể tìm được tiếp viên hàng không làm bạn gái. Ngươi cái này không hiểu. Cái này tiếp viên hàng không? Không phải trên máy bay tiếp viên hàng không. Mà là phần cứng trong kia cái dùng để quay tay tiếp viên hàng không. Út, ngươi là nói ai y không? Vừa đối với ở đây nam sinh thả địa đồ pháo Đường Kim. Cũng rốt cuộc khiến cho nam sinh công phấn. Này không. Mặc dù có nữ sinh ủng hộ hắn. Nhưng bây giờ đang ở nơi có nam sinh ở đây mắng người này. Không thể không nói. Đường Kim này hấp dẫn cừu hận năng lực tuyệt đối nhất lưu. Chí ít toàn bộ Thiên Nam Đại học đều phỏng chừng không người có thể đưa ra phải. Mọi người ở đây nhượng không ngừng thời gian. Một cái gì thường động nhân thanh âm cũng tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Lão công, xảy ra chuyện gì à nha? Thanh âm này cũng không lớn, nhưng nghe đứng lên đặc biệt ôn nhu động nhân. Để ở chàng mỗi người, bất luận nam sinh hay là nữ sinh, đều cảm giác được một cổ đặc biệt lực hấp dẫn. Sau đó, mỗi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mà này vừa nhìn, bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều ngu. Uyên của tôi, Việt Nam. tiên nữ, chân chính tiên nữ à. Cái kia trắng nón e rằng pháp hình dung ra thịt. Cái kia mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt. Cái kia siêu phàm thoát tục khí chất. Lại phối hợp cái kia một thân vừa người quần trắng. Đây là một cái tiên nữ. Một cái chân chính tiên nữ. Không thuộc về nhân gian tiên nữ. Mà càng làm cho mỗi người khiếp sợ là. Cái này mỹ lệ tiên nữ cư nhiên đi tới đường kim bên người. Thân mật ôm hắn cánh tay. Giống như chim nhỏ nép vào người dịu ngoan tựa ở trên người hắn. Thân ái, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đường kim thuận lợi ôm tiên nữ vòng eo, xoay người rời đi. Còn lần này, không ai nói. Cũng không còn nhân lại muốn hắn xin lỗi. Trước mỗi người đều nghĩ đường kim đang khoác lác. Còn có cái kia vài người ở trong lòng khinh bỉ hắn. Nhưng hiện tại, mỗi người cũng biết. Tên kia mặc dù nói lời nói không chúng nghe. Hình như người ta thật không có khoác lác. Người ta cái kia bạn gái. Thật cùng tiên nữ tự. So ở đây mỗi người nữ sinh đều xinh đẹp gấp trăm lần cũng không dừng lại. Chỉ là quá thật lớn một hồi tỉnh táo lại mọi người mới xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Này nha là ai đâu. Mà giờ khắc này. Đã đi xa đường kim. Chính nắm tiên nữ mềm mại ngọc thủ. Có chút hưng phấn cũng có chút kinh ngạc. Thất tiên nữ. Ngươi thế nào ở chỗ này đây? Ngươi không phải tại y viện đi làm sao? Này quần trắng tiên nữ. Dĩ nhiên là có thêm thất tiên nữ thanh danh tốt đẹp Kiều An An. Đường Kim đã sớm biết Kiều An An đi tới tỉnh thành. Mà nàng kỳ thực ngay cách Thiên Nam Đại học không xa Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện đi làm. Chỉ bất quá. Hiện tại khoảng thời gian này. Theo lý thuyết Kiều An An còn đang y viện. Cho nên đường kim mới có như vậy một chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01008. Cho ngươi tại trước 12 giờ ngủ. Ta hôm nay xin nghỉ sớm tan tầm ác. Kiều An An ngọt ngọt cười. Bất quá. Lão công. Kỳ thực ta cũng không phải cố ý tới tìm ngươi. Ta tới nơi này có chút việc khác. Chỉ là vừa đẹp đến ngươi tại nơi cùng người cãi nhau á. Thất tiên nữ, ngươi ở nơi này có chuyện gì đâu. Đường Kim có chút hiếu kỳ. Kiều An An nhưng hướng đường Kim tự nhiên cười nói. Lão công tạm thời bảo mật a, mấy ngày nữa ngươi cũng biết á. Bữa. Kiều An An còn nói thêm. Lão công. Ta hiện muộn trước hết không cùng ngươi rồi. Ta đi trước bận rộn sự kiện kia. Chờ ta bận rộn xong rồi. Ta sẽ tới tìm ngươi. Được rồi, ta đây trước hết không hỏi. Đường Kim cũng không muốn bàn căn hỏi ngọn nguồn. Nữ hài tử có đôi khi thích bảo lưu một điểm nhỏ bí mật. Đây là rất bình thường sự tình. Nơi ta đây đi trước á. Kiều An An tại đường kim trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó buông ra hắn cánh tay, xoay người rời đi. Nhìn theo Kiều An An tiêu thất trong tầm mắt sau đó. Đường kim liền cũng xoay người. Hướng một phương hướng khác đi đến. Mà cái phương hướng này, chính là đi trước bãi bóng. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Hắn có thể đi tiếp hắn xinh đẹp phi phi. Bãi bóng thượng. Tân sinh đệ nhị thiên quân huấn cũng gần kết thúc, nhất nhị, ba, tứ. Đại gia trên cơ bản ở đây chạy bộ. Một bên chạy một bên hô 1, 2, 3, 4. Thanh âm này liên tiếp, cũng là có chút náo nhiệt. Đội ngũ đều rất chỉnh tề. Khẩu hiệu cũng là tương đương chỉnh tề. Chỉ là, đột nhiên trong lúc đó, rất nhiều đội ngũ đều xuất hiện một ít hỗn loạn. Khẩu vẫn còn cũng trở nên không chỉnh tề đứng lên. Thì là chỉnh tề. Cũng có như vậy điểm hữu khí vô lực. Bởi vì đại gia nhiệt tình vừa bị một tên đả kích. Bãi bóng thượng xuất hiện một cái không có mặt quân trang tên. Nếu người này không phải tân sinh, tự nhiên không sao cả. Có thể mọi người đều biết hắn là tân sinh. Bởi vì hắn chính là cái phao gợi cảm nữ huấn luyện viên Đường Kim. Thấy Đường Kim xuất hiện, mỗi người đều vô ý thức nhìn về phía cái kia vóc người gì thường gợi cảm mỹ nữ huấn luyện viên. Mà bây giờ không ít người đều nghe được vị mỹ nữ kia huấn luyện viên tên. Lạc Phi Phi. Đường Kim không chút hoang mang đi hướng Lạc Phi Phi. Vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Vốn có chính mang theo một đội nữ sinh tại nơi chạy bộ Lạc Phi Phi. Thấy Đường Kim xuất hiện. Lại đột nhiên dừng lại. Nghiêm, nghỉ, giải, tán. Thời gian còn chưa tới. Lạc Phi Phi nhưng trực tiếp làm cho nàng một đội kia nữ sinh giải tán. Một đám nữ sinh hoan hô lên. Nhất thời đối với Đường Kim hào cảm tăng nhiều. Người tốt a, hắn vừa xuất hiện. Các nàng thì dễ dàng. Mà Đường Kim lúc này cũng đã đi tới Lạc Phi Phi trước mặt. Sau đó ảo thuật tự biến ra một đóa hoa hồng. Đưa về phía Lạc Phi Phi. Thân ái. Tống ngươi một đóa hoa. Cảm ơn lão công. Lạc Phi Phi ngọt cười. Đem hoa tiếp nhận đi. Sau đó ngay trước mắt bao người. Ôm Đường Kim cái cổ. Tại hắn trên mặt hôn một cái. Ôi! Vừa giải tán này nữ sinh bắt đầu ồn ào, Lạc huấn luyện viên trở lại một cái. Tuy rằng nam sinh ở đây cái kia ước ao đố kỳ hận. Nhưng nữ sinh tự nhiên không có cái này tâm tư. Đặc biệt cái kia chừng trăm cái vừa được chỗ tốt nữ sinh. Ồn ào càng thêm có lực. Trở lại một lần. Cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài. Chí ít 3 phút. Nghe đến mấy cái này nữ sinh ồn ào. Đường Kim cũng hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Thân ái. Ngươi nghe được quần chúng tiếng hô sao. Đi thôi. Lạc Phi Phi nhưng không có thật cùng Đường Kim tới một lần nụ hôn dài. Nàng khoác ở Đường Kim cánh tay. Nhỏ giọng nói rằng. Ta tốt xấu là huấn luyện viên. Muốn ở trước mặt các nàng bảo trì một điểm uy nghiêm. Rồi hãy nói. Chúng ta náo quá lớn. Trường học sẽ có ý kiến. Lạc Phi Phi lôi kéo Đường Kim rời khỏi bãi bóng. Sau đó, hai người bọn họ thì cùng đi đến trường học nổi một cái quán ăn. Thiên Nga Hồ nhà hàng. Tên có như vậy điểm văn nghệ. Kỳ thực thì ra là ra rất phổ thông nhà hàng. Sinh ý nhưng thật ra rất tốt. Đặc biệt hiện tại lúc này, tới đây ăn cơm học sinh rất nhiều. Hai người tìm một tờ bốn người bàn. Liên tiếp song song ngồi xuống. Sau đó điểm vài món thức ăn. Chỉ là gọi món ăn thời gian Lạc Phi Phi cũng ngáp liên tục. Lão công ta buổi tối được về nhà khách đi ngủ á. Chờ mang thức ăn lên thời gian. Lạc Phi Phi ngáp nói rằng. Ta hào khốn. Tối hôm qua ngươi chưa từng để cho ta ngủ. Nay thiên quân huấn thời gian ta đều thiếu chút nữa ngủ á. Thân ái đêm nay ta bảo chứng cho ngươi tại trước 12 giờ ngủ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, lão công, vậy ngươi phải giữ lời nói, không phải ngày mai ta thật không có pháp quân huấn ác. Lạc Phi Phi cả ngày ở đây mệt rã rời, hiện tại càng khốn. Này cháu ngồi mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Không được 5 phút đồng hồ. Liền bắt đầu mang thức ăn lên. Hai người thúc đẩy đứng lên. Chỉ là ăn ăn. Đường Kim đột nhiên để đũa xuống. Trừng mắt đối diện. Bởi vì, vừa có hai người nam sinh, cư nhiên tại đối diện không vị ngồi xuống. Này hai người nam sinh một cao một thấp, cao cái kia thân cao vượt lên trước 180cm, lớn lên dị thường khôi ngô. Dung mạo cũng là coi như không tệ, mà thấp cái kia thân cao nhưng vẫn chưa tới 1m7, cũng có chút gầy. Viền mắt hãm sâu, thoạt nhìn tựa hồ trường kỳ giấc ngủ không đủ. Còn có như vậy điểm miệt mài quá độ cảm giác. Nhưng dáng lùn nam sinh một thân trang điểm nhưng đều là hàng hiệu. Trên tay vẫn còn mang một khối quý báu đồng hồ đeo tay. Mà cái kia người cao nam sinh cũng ăn mặc một thân hàng hiệu. Đương nhiên, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Đều là sơn trại hàng hiệu. Nhưng hiếm thấy là, cái kia một thân sơn trại hàng hiệu. Hoàn toàn là dáng lùn nam sinh cái kia một thân tương đối ứng với bản chế hàng nhái. Trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ sao nói là tận lực hơi bị. Này một đôi. Không phải cao phú đẹp trai cùng thấp cùng xấu tổ hợp. Mà càng giống là cao cùng đẹp trai cùng thấp phú xấu tổ hợp. Mà giờ khắc này. Này đối với tổ hợp ánh mắt. Tuy nhiên cũng rơi vào Lạc Phi Phi trên người. Ánh mắt kia. Thậm chí có đi rõ ràng dục vọng. Bên kia còn có không vị. Đường Kim nhìn hai người, nhàn nhạt nói rằng. chúng ta thích ngồi ở đây. Dáng lùn nam sinh tầm mắt vẫn như cũ rơi vào Lạc Phi Phi trên người. Tự giới thiệu một chút. Ta là Hoa Long. Tất cả mọi người gọi ta là Hoa Thiếu. Hoa Thiếu hai chữ vừa ra. Trong nhà ăn không ít mắt hướng bên này nhìn qua. Tuy rằng Thiên Nam Đại học có mấy vạn học sinh. Đại gia đây đó trong lúc đó phần lớn là không nhận ra. Nhưng Hoa Thiếu tên này đã có không ít người nghe qua. Vì vậy tên chính là anh ngữ hệ tối xú xanh rõ ràng Hoa Tâm Đại Thiếu. Anh ngữ hệ luôn luôn nữ sinh nhiều nam sinh thiếu. Chỉ vẹn vẹn có nam sinh thường thường đã thành bảo. Mà Hoa Thiếu người này chính là xem chuẩn điểm ấy. Tại anh ngữ hệ làm bừa làm loạn. Truyền thuyết chung anh ngữ hệ chí ít có hai vị vài nữ sinh lọt vào hắn độc thủ. Người này trong nhà có tiền. Nghe nói học anh ngữ chính là chuẩn bị di dân xuất ngoại. Nữ sinh đều là chơi đùa thì vứt. Sau đó hắn người hầu thì thừa dịp hư mà vào. Đem người ta nữ sinh lại đùa bỡn một lần. Có thể nói là tương đương ác liệt. Mà hắn người hầu. Chính là hắn bên người cái kia lớn lên cao cao xuất xuất một thân sơn trải tên. Người này họ Tẩu Thả. Về phần hắn tên thật. Đều bị đại gia tỉnh lược. Đều gọi hắn Hoa Cầu. Mà hai người bọn họ cùng nhau. Chính là tiếng xấu lan xa Hoa Thiếu cùng Cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01009. Như một bóng như nhau cút ra ngoài. Có người nói Hoa Thiếu cùng Cầu này đối với tiếng xấu lan xa tổ hợp tại anh ngữ hệ đã là như con chuột qua phố người người kêu đánh. Mỗi người nữ sinh nhìn thấy bọn họ đều là xa xa né tránh. Cho nên hai người này cũng bắt đầu rời đi mục tiêu. Hướng cái khác viện hệ nữ sinh phát động công kích. Mà thái quá là. Mặc dù Hoa Thiếu lớn lên thật không lớn dạng. Nhưng này tên thật có tiền. Mà ái mộ hư vinh nữ sinh cũng luôn luôn nhiều lắm. Người này còn là lần lượt đắc thủ. Cũng đang bởi vì như vậy. Tuy rằng hai người này danh tiếng rất ác liệt. Nhưng rất nhiều nam sinh cũng hiểu được. Này nữ sinh sở dĩ bị đùa bỡn. Cũng là chính mình ái mộ hư vinh thích tiền duyên cớ. Bởi vậy. Mặc dù có nam sinh đối với hai người này khó chịu. Nhưng cũng không ai thật đi lấy bọn họ thế nào. Mà hai người này vẫn như cũ trong trường học trôi qua tiêu diêu tự tại. Bất quá. Lúc này trong nhà ăn mấy cái hiểu Hoa Thiếu lai lịch học sinh. Vẫn có chút buồn bực. Người này không phải luôn luôn không đi trêu chọc có bạn trai sao. Nay cái thế nào đổi tính. Nhưng sau đó. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng Lạc Phi Phi dáng dấp thời gian. Nhất thời thì thoải mái. Lấy Hoa Thiếu loại này sắc dược. Thấy loại này cấp bậc mỹ nữ, mặc kệ người ta có, hay không bạn trai, hắn đều phải nhìn không được. Mà mọi người đã ở chờ mong, mỹ nữ kia bạn trai sẽ có phản ứng gì đâu. Cút, từng tiếng uống, truyền vào mọi người trong tai, lại làm cho những người này sửng sốt. Bởi vì mở miệng, lại là cái kia gợi cảm mỹ nữ. Lạc Phi Phi xác thực có chút mất hứng. Nàng cùng Đường Kim cùng nhau thời gian cũng không phải nhiều như vậy. Cho nên nàng không thích bị người quấy rối. Mà nàng lại càng không tràn đầy đối diện cái kia hai vị này xem nàng ánh mắt. Kỳ thực cho tới nay, Lạc Phi Phi cũng không thích háo sắc nam nhân. Cũng đang bởi vì như vậy. Năm đó nàng mới đúng Đường Kim như vậy thống hận. Mà bây giờ, nàng cũng đồng dạng không thích bị nam nhân khác như thế xem. Trên đời này, có thể như thế xem nàng nam nhân chỉ có một. Mỹ nữ, ngươi này hỏa khí rất lớn a, nếu không ta giúp ngươi hàng hàng hỏa. A, Hoa Thiếu đang ở cái kia không kiêng nể gì cả đùa giỡn Lạc Phi Phi. Lại đột nhiên cảm giác hạ bộ truyền đến một trận đau nhức. Không khỏi phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mà cùng lúc đó, hắn càng kinh khủng phát hiện. Hắn cư nhiên cả người ở đây không chung. Trong nhà ăn một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ thấy. Cái kia Hoa Thiếu cư nhiên liên nhân mang cái ghế chơi không trung phi nhân. Phải biết rằng. Bữa ăn này sảnh cái ghế vốn có đều là cố định đi a. Nói cách khác, cái kia vóc người nóng này quân trang mỹ nữ, tự nhiên một cước đem người này liên nhân mang cái ghế đạp đứng lên. Tốt bạo lực, thật là lợi hại, tuyệt đối là luyện qua. Ta nghe nói đó là lần này tân sinh quân huấn nữ huấn luyện viên đâu. Có người nói này nữ huấn luyện viên đều là bộ đội đặc chủng, trước ta còn không tin, hiện tại ta tin. Hiển nhiên, bàng quan những người đó đều tưởng Lạc Phi Phi một cước đem cái kia hoa thiếu đạp bay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lạc Phi Phi dù sao cũng là quân nhân, làm cho cảm giác hẳn là lợi hại hơn. Mà đổi thành ngoại, cái kia hoa thiếu vốn có cũng là ngồi ở Lạc Phi Phi đối diện, nàng đặt chân lại càng dễ. Bất quá, trên thực tế, chỉ có Lạc Phi Phi cùng Đường Kim hai người rõ ràng nhất. Vừa ra chân chính là Đường Kim. Tuy rằng Lạc Phi Phi nếu là ra chân lời nói cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả, nhưng Đường Kim đặt chân nhưng nhanh hơn. Rầm ách, nhà hàng bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang, còn có một tiếng rên thảm. Cũng cái kia hoa thiếu liên nhân mang cái ghế bay ra nhà hàng, sau đó ngã trên mặt đất, trực tiếp đã vỡ được đát hôn mê. Mà một màn này, tuy rằng nhìn qua có chút khoa trương, lại làm cho này sớm biết rằng hoa thiếu xú xanh học sinh trong lòng án thoải mái. Này vương bát đản rốt cuộc bị người sửa trị. Mà giờ khắc này, Đường Kim nhưng nhìn đối diện cái kia hoa thiếu cầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi là muốn bay ra ngoài hay là chính mình cút ra ngoài? Cái này thoạt nhìn có chút cao to nam sinh, lúc này nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa hoa thiếu tao ngộ, chấn trụ hắn. Hắn xem Lạc Phi Phi liếc mắt, sau đó vội vàng đứng dậy, thì hướng mặt ngoài đi. Chỉ là một cước bán ra, hắn cái chân còn lại nhưng vừa gì vừa chợt. Sau đó phù phù một tiếng, hắn gục trên mặt đất. Đường Kim thanh âm cũng lần thứ hai vang lên, ta là cho ngươi cút ra ngoài, không phải cho ngươi đi ra ngoài. Biết cái gì gọi là lăn sao? Chính là đem mình đoàn thành một đoàn, như một bóng như nhau cút ra ngoài. Mọi người lúc này nhưng có chút hưng phấn lên, thấy con chó này thủ ngược đãi, bọn họ cũng vui vẻ à. Lão công, coi như vậy đi. Lấy hắn chỉ số thông minh, đoán chừng là không biết nên thế nào lăn. Hay là ta đến giúp hắn đi. Lạc Phi Phi thanh âm nhưng cũng tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Sau đó bọn họ liền thấy Lạc Phi Phi đứng lên, một cước đá vào cái kia bị người gọi hoa cầu cao to nam sinh phần eo. Nam sinh kia thân thể nhất thời ngay trên mặt đất quay cuồng đứng lên, một đường cút ra nhà hàng. Đáng đánh. Lạc Phi Phi vừa trở lại trên chỗ ngồi, đột nhiên có một nữ sinh nhượng một câu, vẫn còn vỗ tay đến. Này không, có nàng đi đầu, vài người khác cũng theo vỗ tay. Mà lần này Lạc Phi Phi thật là có chút xứng sờ. Nàng cũng không phải biết, vừa bị đánh hai vị này danh tiếng cư nhiên kém như vậy. Thân ái, xem ra vừa chúng ta vì dân trừ hại đâu. Đường Kim hì hì cười. Hắn tuy rằng không biết cái kia lưỡng tên cái gì địa vị, nhưng xem bộ dạng như vậy cũng biết, cái kia hai vị này tuyệt đối không phải mặt hàng nào tốt. Lạc Phi Phi có như vậy điểm không nói gì, nàng chỉ là không muốn bị cái kia hai vị này quấy rối nàng cùng tình lang khó có được ở chung thời gian mà thôi. Lão công, chúng ta nhanh lên một chút ăn, sau đó rời đi nơi này đi. Lạc Phi Phi nhẹ nói một câu, nàng đã bắt đầu có chút hối hận không có cùng Đường Kim đi bãi biển ăn đồ nướng. 10 phút về sau, hai người liền ly khai Thiên Nga Hồ nhà hàng. Sau đó trực tiếp theo Thiên Nam Đại học tiêu thất. Lần thứ hai đi tới cái kia bí ẩn bãi biển. Ăn uống no đủ cần vận động, mà ở trong đó là cách làm vận động nơi tốt. 9 tháng 16 thứ tư, Thiên Nam Đại học tân sinh quân huấn tiến nhập ngày thứ ba. Buổi sáng hơn 8 giờ. Trong sân trường quân huấn vẫn như cũ tại khí thế ngất trời tiến hành. Mà Đường Kim nhưng nằm ở Tiểu Nam bên cạnh hồ trên bãi cỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua hắn thật làm cho Lạc Phi Phi tại trước 12 giờ đi nằm ngủ cảm giác. Cho nên hắn hiện tại tinh thần cũng rất tốt. Buổi sáng vốn định cùng Lạc Phi Phi cùng đi quân huấn, chỉ là Lạc Phi Phi biết hắn kỳ thực không thích quân huấn, khiến hắn không cần đi bồi nàng. Ngược lại chính là mỗi thiên quân huấn xong sau, nàng cùng hắn biết cùng nhau. Vì vậy Đường Kim Tửu đi tới ở đây, chỉ là Bối Hương Hương cái kia đại la lị ngày hôm nay không ở ở đây, khiến hắn có như vậy điểm thất vọng. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được một ít cái gì. Tựa hồ có cái gì tại hô hoán hắn. Hắn trong nháy mắt thì lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn biết, đó là Tần Khinh Vũ tại nỗ lực đi qua Hoa Hoa liên hệ hắn. Khinh Vũ tỉ tỉ sớm, Đường Kim rất nhanh thì liên hệ với Hoa Hoa, ở trong lòng hướng Tần Khinh Vũ phát sinh ăn cần thăm hỏi. Đường Kim, ngươi tại Thiên Nam Đại học vẫn còn thích ứng sao? Tần Khinh Vũ ôn nhu động nhân thanh âm lập tức truyền tới, khiến Đường Kim trong lòng cảm giác gì thường thoải mái. So trời rất nóng ăn kem còn muốn thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01010. Hệ vật lý kiêu ngạo. Hoàn hảo, mặc dù có điểm không quá thói quen, nhưng ta rất nhanh là có thể thích ứng. Đường Kim hồi đáp. Nơ, vậy là tốt rồi. Tần Khinh Vũ ngữ khí vẫn là ôn nhu như vậy. Đường Kim, ta cùng Giao Giao đã gọi điện thoại. Nàng nói ở bên kia mọi chuyện đều tốt. Chỉ bất quá, ta cuối cùng hay là không có cách nào khác hoàn toàn yên tâm. Mấy ngày nay, ngươi đi xem qua nàng sao? Khinh Vũ tỉ tỉ, mấy ngày nay có chút bận rộn, ta còn không có đi vào trong đó. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngốc nữ không có việc gì. Ngô, ta sẽ chờ cũng quá khứ nhìn nàng. Đường Kim vội vàng nói. Nơ, ngươi đã sẽ đi gặp nàng, ta đây cứ yên tâm. Tần Khinh Vũ trong giọng nói có vài phần hân hoan, mặt nhẹ nhàng thở dài. Ta vẫn hy vọng Giao Giao có thể tự lập. Kỳ thực ta biết hiện tại nàng cũng có thể chiếu cố chính mình. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, nàng thật đi. Cách ta xa như vậy, ta lại có điểm không quá thói quen. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ngốc nữ cách ngươi cũng không xa. Nếu là ngươi muốn nhìn nàng, ta cũng có thể tùy thời mang ngươi quá khứ. Đường Kim vội vàng nói. Mặt, hắn vẫn còn nhìn như vô ý bổ sung một câu. Còn có, Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta cách ngươi vẫn cũng không xa. Ta hiểu. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng ứng với một tiếng. Đường Kim, 3 năm này, nhờ có ngươi vẫn cùng ta cùng Giao Giao. Hoặc Hứa Giao Ngọc không có đã nói với ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Giao Giao cùng ta đều rất cảm kích ngươi cho chúng ta làm dễ dàng tất cả. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi không cần cảm tạ ta, đây hết thảy đều là ta phải làm, cũng là ta nguyện ý làm. Đường Kim ngữ khí rất tự nhiên, rất thành khẩn, không có bất kỳ dối trá thành phần. Tần Khinh Vũ trầm mặt một hồi, sau đó thanh âm mới lần thứ hai truyền đến. Đường Kim, ta muốn đi học, lần sau lại trò chuyện đi. Tốt, Khinh Vũ tỉ tỉ tái kiến. Đường Kim mặc dù có điểm không muốn, nhưng vẫn là làm bộ dường như không có việc ấy nói một câu. Sau đó có chút chủ động cắt đứt liên hệ. Mặc dù mỗi một lần cùng Tần Khinh Vũ nói chuyện phiếm, kỳ thực chưa từng trò chuyện cái gì thực chất nội dung. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, tạm thời đã đầy đủ. Hắn thích loại này cùng Tần Khinh Vũ nói chuyện phiếm cảm giác. Mà hắn và Tần Khinh Vũ đã ở trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu thói quen loại này nói chuyện phiếm phương thức. Phải biết rằng, gần nhất trong vòng mấy tháng, Tần Khinh Vũ có việc tìm hắn thời gian, cho tới bây giờ cũng không đánh bị điện giật lời nói. Mà này đối với Đường Kim mà nói, tuyệt đối là rất trọng yếu một bước tiến triển. Nếu đáp ứng Khinh Vũ tỉ tỉ, cái kia hay là đi xem đã ngốc nữ đi. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó thì đột nhiên theo trên bãi cỏ tiêu thất. Yên Kinh Đại học quân huấn địa điểm cũng không tại trường học nội. Kỳ thực không ít trường học đều có chuyên môn quân huấn căn cứ. Mà Yên Kinh Đại học cũng có như thế một cái quân huấn căn cứ. Cái trụ sở này rời xa Yên Kinh Đại học bản giáo khu, bị vây kinh ngoại ô cách nào đó hẻo lánh địa phương. hãy cùng cái loại này chân chính căn cứ quân sự như nhau. Mà bây giờ, Yên Kinh Đại học sở hữu tân sinh cũng đã đi tới nơi này cái nhìn qua có chút hoang vắng quân huấn căn cứ. Cái này ngày bình thường ít có người ở lại địa phương. Cát vàng khắp bầu trời. Có như vậy điểm hoàng thổ cao sườn núi cảm giác. Tương đối Yên Kinh Đại học cái kia xinh đẹp vườn trường. Nơi này, điều kiện thật sự là gian khổ điểm. Bất quá, đây mới thực sự là quân huấn. So sánh với Thiên Nam Đại học cái kia quá mọi nhà bình thường quân huấn, Yên Kinh Đại học tân sinh quân huấn thì có vẻ chính quy nhiều. Hôm nay là cái trời đầy mây, có phong, trong không khí hoàng thổ bay lượn. Quân huấn tân sinh hầu như từng cái trên mặt đều đầy hoàng thổ. Trước đây da hắc cũng tốt bạch cũng tốt, hiện tại cũng trở nên vàng vàng. Mà mồ hôi theo trên trán chảy xuống thời gian, càng tài năng ở trên mặt lao ra một mảnh dài hẹp tiểu bùn ránh mưng. Hiện tại quân huấn trên trận đại gia lại đang bắt đầu mỗi ngày tất có hạng mục đứng quân tư. Quân huấn tiến nhập ngày thứ ba. Đại gia quân tư nhưng thật ra đứng được tiêu chuẩn không ít. Bất quá tại đây cát vàng trong đứng quân tư, xác thực không phải cái gì thoải mái sự tình. Đại gia đám vẻ mặt đau khổ. Trong lòng oán thầm đi này lừa cha địa phương. Hẻo lánh cũng không tính. Có khả năng sạch một điểm sao? Bất quá. Lúc này, đã có không ít nam sinh nữ sinh một bên đứng quân tư một bên cùng nhau nhìn lén một cái hướng khác. Mà bọn họ đoán phương hướng. Thuộc về hệ vật lý tân sinh quân huấn liên đội. Hệ vật lý loại này chuyên nghiệp. Luôn luôn đều là nam sinh so nữ sinh nhiều. Có người nói đã từng có một lần. Hệ vật lý cái nào đó lớp cũng chỉ có một người nữ sinh. Mà nữ sinh kia tuy rằng lớn lên phổ thông, nhưng vẫn là trở thành hoàn toàn xứng đáng hoa khôi lớp. Thành lớp học cấp bậc quốc bảo nhân vật. Chỉ là sau lại nữ sinh kia rốt cuộc không thể chịu được các nam sinh quá độ quan ái. Phải chuyển tới người lớp. Đương nhiên, cũng không phải hàng năm đều là cái loại này cực đoan tình huống. Đại đa số dưới tình huống, gần 200 nhân vật lý hệ, luôn luôn có như vậy 20-30 cái nữ sinh, phân đến từng lớp, cũng có 4-5 cái hình dạng, mà năm nay tân sinh bên trong, cũng vừa tốt là có 30 nữ sinh. Nhưng năm nay, cũng hệ vật lý nam sinh đại cảm giác hãnh diện một năm, quá khứ hệ vật lý hoa khôi của hệ, luôn luôn không có cách nào khác xuất ra đi gặp nhân. Bình thường bị cách khác viện hệ cười nhạo. Nhưng năm nay, hệ vật lý nhưng chân chính nghênh đón một cái cấp bậc quốc bảo nữ sinh. Một cái tiến trường học không được 3 ngày, thì cường thế leo lên yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường bảo tỏa tuyệt sắc mỹ nữ. Mỹ lệ thanh thuần, cao quý, thánh khiết. Hầu như sở hữu ca ngợi từ ngữ đều bị dùng đến nữ sinh này trên người. Cái kia mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt, cái kia thanh thuần khí chất thoát tục, còn có nàng cao quý, nàng thánh khiết, bất luận bao thuộc đất, đều có thể làm cho nàng có vẻ như vậy không giống người thường. Tựa như hiện tại, cái này quân huấn trên trận, nàng cùng người khác như nhau, ăn mặc một thân phổ thông trang phục ngụy trang, nhưng nàng đứng ở nơi đó, vẫn như cũ có vẻ cùng mọi người không hợp nhau, là như vậy hạt sữa bầy gà. Như vậy xuất trần thoát tục, mà càng làm cho vô số nữ sinh ước ao là mỗi người đều bị cát vàng khiến cho vẻ mặt hoàng thổ. Mà nữ sinh này đứng ở nơi đó cũng sạch sẽ, khuôn mặt vẫn là trắng trắng mềm mềm như nước trong veo. Bất luận là trên mặt hay là trên người cũng không có dù cho một tia bụi bặm. Tựa hồ liên bụi gió êm dịu cát cũng không dám khinh nhờn nàng cao quý, không dám nhiễm nàng thánh khiết. Nàng chính là Tần Thủy Giao. Báo danh cùng ngày đã bị nhận định gần trở thành yến đại mới hoa hậu giảng đường. Mà quân huấn ngày đầu tiên kết thúc, nàng cũng đã ngồi vững vàng yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Mà nàng ảnh chụp đã tại yến đại tá viên diễn đàn Yên Sơn lời nói trong đêm bên trong điên truyền. Ở này 2 ngày, thậm chí có yến đại cấp cao học sinh không xa trăm dặm chạy tới quân huấn căn cứ, muốn tận mắt xem Tần Thủy Giao. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc. Bọn họ chưa từng có thể đi vào đến. Hiện tại Tần Thủy Giao, so sánh với năm đó, không hề nghi ngờ rất có lực ảnh hưởng. Nàng mới vừa tới đến kinh thành vài ngày, sẽ không chỉ là oanh động Yên Kinh Đại học, thậm chí liên kinh thành cách nào đó vòng tròn, cũng theo đó rung động. Báo cáo huấn luyện viên, ta cần nghỉ ngơi 10 phút. Ngay chí ít vài trăm người nhìn lén Tần Thủy Giao thời gian, Tần Thủy Giao thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu là người khác, nói lời này hơn phân nửa là vô dụng. Nhưng Tần Thủy Giao mị lực, không chỉ là khiến học sinh khuyên đảo, huấn luyện viên cũng đồng dạng vô pháp chống đỡ. Này không, nam kia huấn luyện viên hai lời chưa nói, lập tức gật đầu. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Bởi vì bọn họ thấy, Tần Thủy Giao rời khỏi đội ngũ, cũng không phải hưu nhàn, mà là đi hướng một người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01011. Hắn là ta vị hôn phu. Đó là một cái lớn lên không tính đặc biệt xuất chúng nam sinh. Chí ít ở đây rất nhiều nam sinh đều nghĩ bọn họ nếu so với nam sinh kia đẹp trai. Bất quá, nam sinh kia trên người nhưng thật ra có một cổ tương đối đặc biệt khí chất. Khí chất đó khiến người ta mơ hồ nghĩ hắn cùng Tần Thủy Giao tựa hồ có chút chỗ tương tự. Nhưng lập tức, những người này lại cảm thấy rất sai lầm. Đó là một nam, làm sao có thể cùng Tần Thủy Giao cái này yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường tương tự đâu. Nhưng không hề nghi ngờ, ở đây mỗi người, không chỉ là nam sinh, đều nghĩ cái này mới xuất hiện nam sinh quá chói mắt. Không chỉ là bởi vì Tần Thủy Giao chính hướng hắn đi qua, mà là bởi vì ở đây bất luận huấn luyện viên hay là học sinh đều ăn mặc quân trang, mà chỉ có người kia cũng một thân rất phổ thông nghỉ ngơi trang điểm, xi áo sơ mi thêm quần thường. Tại đây một mảnh quân lục sắc quân huấn doanh bên trong, nếu là người này đem cái kia bạch sắc xi áo sơ mi đổi thành hồng sắc, đó chính là chân chính vạn lục tùng giữa nhất điểm hồng. Liền tại chàng một ít huấn luyện viên cũng là có chút buồn bực, người này là đâu xuất hiện? Lẽ nào cũng là ở chỗ này quân huấn? Nhưng trước từng liên đều điểm danh điểm số, cũng không có ít người a. Tại mọi người buồn bực trong, Tần Thủy Giao cũng đã đi tới quân huấn bên ngoài chàng, đi tới nam sinh kia trước mặt. Tử Đường Kim, làm sao ngươi tới ở đây à nha? Tần Thủy Giao trong giọng nói có một tia mừng rỡ, cũng có chút buồn bực. Ngốc nữ, ta chính là đến xem có hay không nhân bắt nạt ngươi. Này mới vừa việc gì xuất hiện nam sinh, dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn tỏa ra bốn phía liếc mắt, nhíu mày. Này gì phá địa phương a? May là ta không có tới này đến trường, cư nhiên tại như vậy nát địa phương quân huấn. Hừ, ngươi là thi không đậu thi rớt ở đây. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Yên tâm đi, không ai bắt nạt ta. Ta không bắt nạt người khác sẽ không sai rồi. Bất quá bây giờ ta còn không tâm tình bắt nạt người khác. Ngốc nữ, đối đãi muốn hạ thấp mình. Tuy rằng ngươi bây giờ rất lợi hại, bất quá kinh thành cái chỗ này tàng long ngọa hổ, cao thủ không ít. Đúng, ở đây còn có cái hội ẩn thân sát thủ. Ta chưa từng tìm ra cái kia vương bát đản đâu rồi. Ngươi hay nhất hay là cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng thế giới này thì ngươi lợi hại nhất. Đường Kim một bộ dạng thuần thuần giáo huấn hình dạng. Ngươi muốn theo ta học tập, ngươi xem ta bây giờ đang ở Thiên Nam Đại học có thể hạ thấp mình. Hừ, ngươi lừa gạt ai a? Thì là ta không ở nơi ấy, ta cũng biết ngươi khẳng định không thấp điều. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Ngươi chỉ có cùng nữ nhân khác trốn ở cách địa phương đó lêu lồng thời gian mới có thể hạ thấp mình. Ngốc nữ, ta hạ thấp mình, ngươi không hiểu. Đường Kim hì hì cười, sau đó lại hỏi, thật không có nhân bắt nạt ngươi? Cũng không còn người đến tìm ngươi phiền phức? Không có. Tần Thủy Giao kiêu ngạo ngóc lên đầu. Tử Đường Kim, ta cho ngươi biết, ta hiện tại có thể được hoan nghênh rồi. Toàn bộ Yên Kinh Đại học không ai không biết ta. Ta nhưng là bây giờ yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường đâu. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Việc này hắn thật đúng là không biết. Này ngốc nữ mới đến vài ngày. Thì đối phó Yên Kinh đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Cái này cũng bình thường. Hiện tại này ngốc nữ. Bất luận dung mạo hay là khí chất. Đều là có thể cùng thất sắc hoa cùng so sánh tồn tại. Trừ phi Yên Kinh đại học có thất sắc hoa đẹp như vậy nữ tồn tại. Bằng không lại có ai có thể cùng nàng đoạt hoa hậu giảng đường bảo tỏa đâu. Ngốc nữ, ngươi thật rất cao điều. Đường Kim cuối hay là cảm khái một câu. Nói chung đâu rồi. Nơi này là kinh thành. Không phải chứ Sơn. Ngươi muốn cẩn thận một điểm. Này, tử Đường Kim, ngươi chừng nào thì như thế quan tâm ta à nha. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, tại chứ Sơn thành phố thời gian cũng không còn thấy ngươi như thế quan tâm ta. Ngốc nữ. Bởi vì cái gọi là lúc này không giống ngày xưa. Chứ Sơn thành phố tự nhiên không ai dám đối với ngươi thế nào. Ở đây sẽ không như nhau. Đường Kim hì hì cười. Huống chi. Ngươi bây giờ coi như là ta ở kinh thành đại biểu. Ta ở kinh thành cũng là có thân phận người đâu. Ngươi cũng đừng ở đây ném ta mặt mũi. Thôi đi. Thì ngươi còn có thân phận người đâu. Sắc lang thân phận đi. Tần Thủy Giao bĩu môi. Vẫn còn lo lắng ta ném mặt mũi ngươi. Ngươi bây giờ mới ném ta mặt mũi đâu rồi. Đừng làm cho nhân biết ngươi là ta vị hôn phu. Được rồi, ngốc nữ, ta cũng không muốn dừng lại ở này phá địa phương. Nếu không ai bắt nạt ngươi, ta đây đi trước. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, sau đó xoay người rời đi cấp tốc tiêu thất tại Tần Thủy Giao trong tầm mắt. Tử Sắc Lang, mỗi lần tới thì lập tức đi, ngươi thì bận rộn như vậy sao? Tần Thủy Giao nói thầm một câu, sau đó xoay người trở lại đội ngũ trong, nghỉ, tại chỗ hưu nhàn. Huấn luyện viên vừa vặn đúng lúc này phát sinh chỉ lệnh. Đại gia cũng trên cơ bản đều ngồi xuống. Tần Thủy Giao cũng không ngoại lệ. Cùng hệ vật lý nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Tần Thủy Giao, vừa người nam kia là ai à? Có một nữ sinh có chút hiếu kỳ hỏi. Mà nàng này vừa hỏi. Tối thiểu có mấy trăm ánh mắt cùng nhau hướng Tần Thủy Giao nhìn qua. Có như vậy mấy cái huấn luyện viên cũng nhìn không được nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Không hề nghi ngờ. Mỗi người đều muốn biết cái kia đột nhiên xuất hiện lại cấp tốc tiêu thất tên rốt cuộc cùng Tần Thủy Giao là quan hệ như thế nào. Tần Thủy Giao vẫn chưa trả lời. Một người nữ sinh thì truy vấn một câu. Tần Thủy Giao. Vậy có phải hay không bạn trai ngươi à? Không phải. Tần Thủy Giao lần này trả lời được rất nhanh. Mà nàng cách này trả lời. Cũng làm cho không ít nam sinh nhả ra khí. Không phải bạn trai là tốt rồi à. Không phải bạn trai đã nói lên bọn họ còn có cơ hội. Tuy nói cơ hội đó là tương đương xa vời. Nhưng lại xa vời cơ hội. Đó cũng là cơ hội à. Vậy hắn là gì của ngươi à? Lại một người nữ sinh hỏi. Tần Thủy Giao dùng mỹ lệ con ngươi tỏa ra bốn phía liếc mắt. Đột nhiên nhẹ nhàng cười. Sau đó dùng một loại có chút kỳ dị thanh âm nói rằng. Hắn là ta vị hôn phu. À cái gì vị hôn phu? Ta không nghe lầm chứ. Bốn phía một mảnh xôn xao. Vừa nhả ra khí các nam sinh đều bi phẫn. Vị này tân tấn yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường. Cư nhiên đã có vị hôn phu. Này quá đả kích nhân đi. Trước nghĩ trước mắt vẫn cát vàng khắp bầu trời các nam sinh. Hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt trận trận đen kịt. Không có thiên lý à. Này hoa hậu giảng đường cư nhiên sớm đã thành có chủ. Liên này nữ sinh cũng đều rất kinh ngạc. Này Tần Thủy Giao mới 10 cửu tuổi à, cũng đã có vị hôn phu. Này không phải là rất sớm thì lập thành cuộc hôn nhân trẻ thơ đi. Những thứ này bát quái nữ sinh nghĩ đến thì hỏi. Này không. Lập tức có một nữ sinh trực tiếp hỏi đi ra. Tần Thủy Giao. Vậy thì thật là ngươi vị hôn phu. Các ngươi không phải là khi còn bé đính cuộc hôn nhân trẻ thơ đi. Đúng vậy a, chúng ta nhất tuổi thời gian thì đính hôn. Tần Thủy Giao lời nói thật. Chỉ là nàng vừa nói như vậy. Nhưng nhất thời khiến này nam sinh lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cuộc hôn nhân trẻ thơ a. vậy thì không có gì. Cái kia trên tivi trong tiểu thuyết cùng người đính cuộc hôn nhân trẻ thơ nhân vật nữ chính, thông thường không đều là bị cái kia cùng nàng sau khi lớn lên mới nhận thức vai nam chính giật đi đi sao? Ngẫm lại vừa cái kia lớn lên không lớn dạng tên, một đám người lòng tin tăng nhiều. Đợi một thời gian, bọn họ cũng có thể điều ti nhịp tập, kích, đoạt được bạch phú Mỹ, trở thành trong tiểu thuyết vai nam chính, ôm Mỹ nhân về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01012. Ngốc nữ chuyên dụng. Đường Kim cũng không biết vừa còn nói hắn ném nàng mặt mũi không muốn làm cho người khác biết hắn là nàng vị hôn phu Tần Thủy sao. Đảo mắt đem hắn thân phận cấp bán. Lúc này, hắn nhưng cũng chưa có trở lại Thiên Nam Đại học, mà là vẫn còn ở lại kinh thành. Cụ thể điểm nói, hắn lúc này đang ở Mẫu Đan Các bên trong. Mẫu Đan Các lầu 1. Mấy cái thuộc về Tống gia Mỹ thiếu nữ lúc này lại đang hai mặt nhìn nhau. Cái này có người nói sẽ trở thành là tiểu thư trưởng phu cực phẩm tên, lại tới ở đây làm hiếm thấy sự tình. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, người này tới nơi này, vốn cho là hắn là cho tiểu thư xuất giá. Kết quả hắn tới nơi này mua một đôi ngọc vòng tay, khiến tiểu thư giúp hắn chọn vòng tay cũng không tính. Hắn vẫn còn cầm đưa cho cái kia gọi băng di nữ minh tinh. Tại nơi sau đó, các nàng từng đều đem người này làm hiếm thấy. Mà bây giờ, người này lại tới này một bộ. Hắn lại đang chọn đồ vật. Lần này không phải chọn vòng tay, mà là đang cái kia tuyển thủ vòng tay. Tiểu thư rõ ràng ở trên lầu. Hắn hết lần này tới lần khác không đi lên. Nói cái gì hắn chỉ có thể tới mua đồ. Rơi vào đường cùng, các nàng cũng chỉ có thể phối hợp với giúp hắn chọn thủ trạc. Đương nhiên, các nàng cũng sớm có nhân đi tới đem chuyện này hồi báo cấp tiểu thư. Bất quá, lúc này đây, tiểu thư chẳng biết tại sao, cũng không xuống lầu, chỉ nói theo hắn. Ngày mua thủ trạc đưa cho ai đó. Có một nữ hài một bên giúp đường kim chọn một bên rốt cuộc nhìn không được hỏi lên. Đưa cho ta vị hôn thê. Đường kim nghiêm trang trả lời. Ngày là dự định đưa cho tống tiểu thư sao? Cô bé này có chút mừng rỡ. Úp, không phải cái này vị hôn thê, là mặt khác cái kia. Đường kim một bộ dạng chợt hình dạng, sau đó vội vã giải thích nói. Cô bé kia lại phiền muộn. Này hiếm thấy tên, vì hôn thê đều có mấy cách đâu. Đúng, các ngươi ở đây có thể giúp ta tặng lễ thưởng thức sao? Đường Kim lúc này lại hỏi. Kinh thành trong vòng, chúng ta có thể tống, không biết ngươi muốn đưa ở đâu đâu? Cô bé kia hỏi. Yên Kinh Đại học. Đường Kim một bên trả lời, một bên chỉ một đối thủ vòng tay. Thì này đúng không? Bất quá các ngươi phải giúp ta gia công một chút. Khắc mấy chữ đi tới. Tốt, không thành vấn đề, muốn khắc cái gì tự? Cô bé kia tiếp tục hỏi. Bốn chữ, ngốc nữ chuyên dụng, hai cánh tay vòng tay mặt trên đều phải khắc. Đường Kim rất chân thành nói rằng. À, ngài có thể hay không lặp lại lần nữa, là chưa bốn chữ. Cô bé kia ngơ ngác. Tôi làm cho ngươi đi. Đường Kim cầm qua một cây viết. Viết ra cái kia bốn chữ. Mà Mẫu Đan Các nội, mấy nữ hài đều mất trật tự. Ngốc nữ chuyên dụng, nào có khắc loại này tự ạ? Mặc kệ xứng sờ những thứ này nữ hài, Đường Kim lấy ra một tờ tạp, tốt, tính tiền đi. Tốt, tốt, một cái mỹ thiếu nữ tiếp nhận thẻ tín dụng. Rất nhanh trả tiền. Này đối thủ vòng tay giá trị cũng là xa xỉ, hơn 200 vạn đâu. Trả xong hóa đơn, Đường Kim còn nói thêm. Các ngươi tại trong vòng 10 ngày đưa qua là được. Đưa cho Yên Kinh Đại học Tần Thủy sao? Ta đi trước. Thuận tiện giúp ta nói cho Ngọc Mỹ Nhân. Ta tiếp tục tìm xính lễ đi. Lần sau ta trở lại tìm nàng. Cũng không đợi Mẫu Đan Các bên trong mấy vị này bán thủ trạc nữ hài kịp phản ứng. Đường Kim ngay lập tức đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy nữ hài hai mặt nhìn nhau. Này tính chuyện gì ạ? Thủ trạc cho ta đi, ta sẽ tìm người đưa qua. Đúng lúc này, Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong tai bọn nàng. Một cái phong hoa tuyệt đại ngọc y mỹ nữ xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. Chính thì Tống Ngọc Đan. Nghe nói như thế, mấy nữ hài cũng sốt cuộc như chút được gánh nặng. Vội vàng đem thủ trạc sao cho Tống Ngọc Đan. Trong lòng cũng đều có chút buồn bực. Tiểu thư lẽ nào sẽ không sinh khí sao? Rời khỏi Mẫu Đan Các, Đường Kim vẫn không có về Thiên Nam Đại học. Chỉ bởi vì ở phía sau, hắn nhận được Vân Vũ Tuyết điện thoại. Đường Kim đệ đệ, ta nghĩ trở về. Vân Vũ Tuyết trong điện thoại chỉ có một câu như vậy lời nói. Nhưng Đường Kim lại biết nàng ý tứ. Nàng nghĩ xoay chuyển trời đất nói tiên cảnh. Lần trước sau khi rời khỏi, Vân Vũ Tuyết vẫn ở lại Vân Môn. Nàng đã trở thành Vân Môn mới môn chủ. Hoa không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Nàng đem Vân Môn cũng chỉnh đốn được không sai biệt lắm. Tiếp tục lưu lại bên ngoài lời nói. Không có quá nhiều cần phải. Vân Vũ Tuyết rất thích thiên đạo tiên cảnh. Không chỉ có là bởi vì bên trong không khí tươi mát linh khí sung túc. Càng bởi vì bên trong có vô số quý hiếm dược liệu có thể làm cho nàng nghiên cứu. Nàng còn có thể bên trong làm nàng thích sự tình. Luyện đan. Mà bên trong vẫn còn rất bí ẩn. Sẽ không bị nhân quấy rối. Đối với Vân Vũ Tuyết mà nói, Vân Môn là nàng trách nhiệm, nhưng thiên đạo tiên cảnh mới là nàng kết cục. Mà nhận được Vân Vũ Tuyết điện thoại, Đường Kim không có chút gì do dự. Một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Vân Vũ Sơn trang cửa lớn. Sau đó liếc thấy đến cái kia một thân áo bào trắng mỹ lệ tiên tử. Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, muốn về nhà sao? Đường Kim hướng Vân Vũ Tuyết sán lạn cười. Đường Kim đệ đệ, tống ta vào đi thôi. Bên này sự tình ta đều an bài tốt. Nếu là bọn họ có giải quyết không sự tình, hội liên hệ ngươi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Vũ Tuyết tỷ tỷ, lâu như vậy không gặp, ngươi sẽ không muốn cùng ta tâm sự sao? Đường Kim có chút thất vọng hình dạng. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ càng ra thích làm ngươi chuyên trách luyện đan sư. Vân Vũ Tuyết trên mặt vẫn như cũ mang theo điệu cười nhàn nhạt. Được rồi, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật không cần với ngươi người trong nhà cáo biệt cái gì sao? Đường Kim xem Vân Vũ trong sơn trang liếc mắt. Không cần, nên an bài tất cả, ta đều an bài tốt. Vân Vũ Tuyết lắc đầu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, hiện tại bên trong không có người khác, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm người làm bạn? Đường Kim lại hỏi. Đường Kim đệ đệ, không phải có ngươi một mực cấp tỷ tỷ làm bạn sao? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, phản vấn một câu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, lời này của ngươi rất hợp, ta vẫn đều phải làm cho ngươi bạn. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Được rồi, Đường Kim đệ đệ, hiện tại nên tống tỷ tỷ vào đi thôi. Vân Vũ Tuyết có chút bất đắc dĩ, nàng tự nhiên hiểu Đường Kim là cố ý sắp nàng ngồi chém gió một trận. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ta cảm thấy được chúng ta hẳn là đến sắp chia tay hôn môi. Đường Kim nghiêm trang hình dạng. Bất quá lập tức, hắn lại tiếp tục nói rằng. Bất quá ta biết Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi tương đối nhỏ khí. Cái này thì là, ta tống ngươi vào đi thôi. Trong khi nói chuyện, Đường Kim dắt Vân Vũ Tuyết cánh tay. Một giây sau, Vân Vũ Tuyết liền trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Mà đón, Đường Kim cũng tiêu thất. Đồng dạng tiêu thất, nhưng đi bất đồng địa phương. Vân Vũ Tuyết tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Mà Đường Kim thì phản hồi Thiên Nam Đại học. Chuẩn xác điểm nói là trở về tới hắn buổi sáng rời khỏi Thiên Nam Đại học trước địa phương. Thì ra là Tiểu Nam bên cạnh hồ trên bãi cỏ. Trở lại tại chỗ, Đường Kim thuận thế đổ vào nguyên lai vị trí. Chuẩn bị tiếp tục tại trên bãi cỏ nằm một hồi. Chỉ là này vừa khẽ đảo xuống, Đường Kim đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Mà hầu như cùng một thời gian, bên cạnh cũng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Một cái có chút tức giận còn có chút kinh hoàng giọng nữ cũng đột nhiên nhượng đứng lên, lưu manh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1013. đừng nghĩ để cho ta đối với ngươi phụ trách. Đường Kim vừa quay đầu thì thấy một người nữ sinh, một cái lớn lên rất phiêu lượng nữ sinh, vóc người cũng là coi như không tệ, trang điểm được đồng dạng có chút gợi cảm, quần sọt xin trang bị ngắn tay tê, xi áo sơ mi, trên cổ còn treo căn có chút bắt mắt bạc kim dây chuyền vàng. Cô nữ sinh này trên tay cầm lấy một quyển sách, lúc này nhưng có chút tức giận nhìn Đường Kim. Cái này cũng khó trách, nàng vốn có ngồi ở trên bãi cỏ đọc sách, nào biết được nhìn lại đột nhiên có một nam sinh tại nàng bên cạnh nằm xuống. Nàng tự nhiên là nghĩ này nam sinh là tới cố ý đùa giỡn lưu manh, xấu hổ, nhận lầm người. Đường Kim nhất thời cũng có chút phiền muộn, nói xong cũng theo trên mặt đất đứng lên, xoay người rời đi. Cô nữ sinh này tuy rằng lớn lên rất phiêu lượng, nếu như không tính bối hương hương cái kia đại la lịa, cô nữ sinh này có thể nói là hắn đi tới Thiên Nam Đại học sau đó gặp được xinh đẹp nhất nữ sinh. Bất quá, Đường Kim đối với cô nữ sinh này hứng thú cũng không lớn. Bên cạnh hắn tùy tiện nữ nhân nào đều phải so nữ sinh này xinh đẹp nhiều lắm. Đã nói là phi phi, bất luận khuôn mặt hay là vóc người đều so nữ sinh này cường thật nhiều bội. Nếu đối với nàng không có hứng thú, Đường Kim tự nhiên cũng lười qua được nhiều đi giải thích. Huống chi cũng không cách nào giải thích, hắn cũng không thể nói hắn một giờ trước đi nằm ngủ ở đây, sau đó thuấn di đến kinh thành chơi một hồi, đón về tới đây đến. Kết quả địa phương bị nữ sinh này trước chiếm, mới đưa đến xuất hiện tình huống như vậy đi. Nếu là hắn nói như vậy, hơn phân nửa sẽ bị coi như bệnh tâm thần. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia nữ sinh xinh đẹp sững sờ, sau đó cũng có chút tức giận kêu một câu, song song cũng theo trên mặt đất đứng lên. Ngươi một câu nhận lầm người đã muốn đi à? Đường Kim xoay người, có chút buồn bực nhìn cái kia nữ sinh xinh đẹp, vậy ngươi muốn thế nào? Trước đó nói rõ, ta chỉ là ở ngươi bên cạnh trên bãi cỏ ngủ không được 10 giây đồng hồ. Này cũng không đại biểu ta với ngươi cùng nhau ngủ quá. Ngươi đừng muốn cho ta đối với ngươi phụ trách. Ngươi nói cái gì? Nữ sinh xinh đẹp nhất thời tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, ngươi một cái lưu manh. Ngươi mới lưu manh đâu. Đường Kim tức giận nói rằng, ta sẽ không cẩn thận tại ngươi bên cạnh nằm vài giây đồng hồ. Ngươi đã nghĩ đối với ta đùa giỡn lưu manh để cho ta đối với ngươi phụ trách. Ngươi mới là cái loại này vị nữ lưu manh. Bất quá đâu rồi, ta cho ngươi biết, này nguyên mặt cỏ chính là công cộng trường hợp. Ngươi ngồi của ngươi phương, ta ngủ của ta phương, thì là chúng ta cách rất gần. Vậy ngươi cũng không xen vào ta. Tốt, sự tình nói rõ ràng, ta đi. Đường Kim nhanh chóng nói xong đoạn văn này, sau đó lại thứ xoay người rời đi. Hắn không muốn cùng nữ sinh này tại đây sự kiện thượng dây dưa, cho nên lúc này đây đi được rất nhanh, trong chớp mắt thì tiêu thất tại nơi nữ sinh xinh đẹp trong tầm mắt. Thương cảm nữ sinh kia bị Đường Kim đoạn văn này tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời, khuôn mặt chứng hồng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Mà đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Đường Kim từ lâu không gặp hình bóng. Đường Kim cảm giác mình cũng rất vô tội, lúc này đây thật là không phải hắn sai, chỉ có thể nói thực sự quá khéo điểm. Lần sau phải cẩn thận một điểm, không phải nếu như trực tiếp thuấn di đến nữ nhân nào trên người, vậy thì phiền toái lớn. Đường Kim lẩm bẩm, lần sau thuấn di nhất định phải cẩn thận một điểm. Không phải lời nói, thuấn di đến một mỹ nữ trên người hoàn hảo, nếu là thuấn di đến một cái gái xấu trên người, đó chính là nhân gian thảm kịch. Đường Kim lúc này có chút buồn bực, ngày hôm qua đi dạo ra hai cái phiền phức, ngày hôm nay không đi dạo, tìm một chỗ an tĩnh ngủ, cư nhiên cũng có thể ngủ ra phiền phức. Vậy hắn rốt cuộc nên làm điểm gì? Tài năng không có phiền phức đâu. Ta còn là quân huấn đi tính. Đường Kim rốt cuộc làm ra quyết định này. Quân huấn chí ít có thể thấy cái kia xinh đẹp phi phi, xem mỹ nữ có thể làm cho tâm tình tốt, hắn chí ít sẽ không vì vậy mà phiền muộn. Kết quả là Đường Kim thật chạy đi bãi bóng. Sau đó cùng những người khác cùng nhau quân huấn. Có như vậy mấy cái huấn luyện viên đối với Đường Kim này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tác phong có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn biết Đường Kim cùng Lạc Phi Phi quan hệ đặc thù. Mà Lạc Phi Phi địa vị rất lớn. Những người này tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Chỉ tài năng ở cái kia chịu đựng. Kế tiếp quân huấn cũng là gợn sóng không sợ hãi. Buổi sáng quân huấn kết thúc. Đường Kim tự nhiên lại là lôi kéo Lạc Phi Phi cùng đi ăn cơm trưa. Lần này bọn họ thật không có đơn độc đi nhà hàng. Mà là theo những người khác cùng đi canteen. Cách bãi bóng không xa địa phương. Chính là Thiên Nam Đại học Đệ Tam canteen. Cái này canteen số 3 đã từng là giáo công nhân viên chức chuyên dụng canteen. Bất quá mấy năm này. Đã đối với sở hữu học sinh cởi mở. Còn lần này. Quân huấn luyện viên nhưng thật ra bị chỉ định tại nơi này canteen dùng cơm. Này trong phòng ăn chuyên môn là quân huấn luyện viên mở một cái trước cửa sổ. Cho bọn hắn cung cấp miễn phí cơm thực. Lúc này, có mấy người nam huấn luyện viên nhưng đang ở oán thầm Đường Kim trai bao. Bởi vì bọn họ vừa thấy Lạc Phi Phi đoan tràn đầy một bàn tử cơm nước cấp Đường Kim đâu. Mà điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm phiền muộn. Trai bao tuy rằng không dễ nghe. Có thể nếu là có thể ăn Lạc Phi Phi bực này mỹ nữ nhuyễn cơm. Người nam nhân nào cũng không chú ý. Lão công, ngươi tại sao lại chạy đi quân huấn đâu? Lúc này, Lạc Phi Phi cũng tại nhẹ giọng hỏi Đường Kim. Thân ái, nói lên việc này ta thì phiền muộn, hay là không nói? Đường Kim vẻ mặt phiền muộn dáng dấp, ta còn là ăn cơm đi. Đường Kim hóa phiền muộn là thức ăn lượng. Một trận nuốt ngấu nghiến, đem trong mâm cơm nước tiêu diệt được không còn một mảnh. Thấy hắn bộ dạng như vậy, Lạc Phi Phi có như vậy điểm kinh ngạc. Trên đời này còn có chuyện có thể làm cho này lão công phiền muộn. Canteen học sinh tiến tiến xuất xuất. Thiên Nam Đại học học sinh tổng số vượt lên trước 5 vạn. Lúc này chính thì dùng cơm cao phong. Canteen cũng có vẻ có như vậy điểm chen chúc. Còn có như vậy điểm ầm ĩ. Không ít người vừa ăn vừa nói chuyện. Có vẫn còn một bên xem tivi. Đương nhiên. Cũng có một ít nam sinh nữ sinh rất có hứng thú nhìn bên này mỹ nữ huấn luyện viên cùng đẹp trai huấn luyện viên. Ở này một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong. Một cái tức giận thanh âm đột nhiên nhượng đứng lên. Chính là hắn. Hắn chính là Lưu Manh. Thanh âm này có chút thanh thúy. Trong lúc nhất thời đem canteen cái khác tiếng ồn ào đều cấp che xuống tới. Chí ít vài trăm người cùng nhau theo tiếng nhìn sang. Sau đó thì đều thấy một cái nữ sinh xinh đẹp. Gì? Đây không phải là Lý Uyển Kiều sao? Lý Uyển Kiều. Cái kia kế toán học viện viện hoa, song song cũng là thập đại hoa hậu giảng đường một trong cái kia Lý Uyển Kiều. Cũng không chính là nàng rồi, thập đại hoa hậu giảng đường bài danh thứ 8 đâu. Nàng đây là động. Hình như bị người khi dễ. Tựa hồ bị nhân đùa giỡn Lưu Manh. Moa, ai đem ta vẫn muốn làm sự tình cấp làm. Cái kia, hình như là đại nhất cái kia gọi Đường Kim tân sinh. Cái kia phao mỹ nữ huấn luyện viên tân sinh. Trong phòng ăn không ít người tại thấp giọng nghị luận. Mà Đường Kim nghe được thanh âm kia cũng có chút phiền muộn. Đây không phải cái kia mặt cỏ bên trong nữ sinh sao? Thật đúng là âm hồn bất tán a, tự nhiên lại đụng tới nàng. Ngẩng đầu, Đường Kim cũng hơi ngẩn ngơ. Xác thực là nữ sinh kia, nhưng lại không chỉ là nữ sinh kia. Lúc này, bao quát nữ sinh kia ở bên trong, đang có mười mấy nữ sinh cùng nhau hướng hắn bên này vọt tới đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01014. Ta tối đa hội tai họa ngươi một chút. Đi tuốt ở đằng trước nữ sinh. Lại cũng không là vừa vặn bị Đường Kim đắc tội cái kia nữ sinh xinh đẹp. Mà là người vóc người cao gầy nữ sinh. Mà như vậy cái nữ sinh. Khiến Đường Kim hơi có chút đờ ra. Chỉ bởi vì. Nữ sinh này. Tương đương xinh đẹp. So với hắn đắc tội cái kia nữ sinh xinh đẹp. Rõ ràng phải đẹp rất nhiều. Này trường học xem ra vẫn có mỹ nữ. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Nữ sinh này chỉ luận về dung mạo, đã không thể so Lạc Phi Phi kém. Mà vóc người nàng tuy rằng xa không bằng Lạc Phi Phi như vậy nóng nảy gợi cảm, nhưng này cân xứng tư thái, tinh tế vòng eo, chân thon dài, ưu mỹ đường cong, đều có vẻ tương đương hấp gan người. Có thể thật muốn soi mói lời nói, chính là nàng cái kia ngực, quy mô có vẻ điểm nhỏ. Nhưng trên thực tế, để cho Đường Kim chú ý tới nữ sinh này, cũng không phải nàng xinh đẹp, mà là nàng trang điểm. Nàng là một thân hoàn toàn nam tính hóa trang điểm. Quần áo trong, quần jean, giày da, đều là kiểu nam. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều y phục kiểu nam cùng nữ kiểu khác nhau cũng không còn như vậy rõ ràng. Nhưng cái này nữ sinh xinh đẹp, liên tóc đều cắt bỏ rất đoạn, cùng nam sinh như nhau. Hiển nhiên, nàng là cố ý trang điểm thành nam nhân dáng dấp. Xem nàng tướng mạo cùng vóc người, nàng là cái không hơn không kém đại mỹ nữ, nửa điểm cũng không giống là cái nam nhân. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác một thân nam nhân trang điểm, này nhìn qua rất có điểm quái dị. Nhưng càng quái dị là, nàng như thế một thân trang điểm, lại để cho nàng hết lần này tới lần khác có vẻ như vậy không giống người thường. Tựa hồ càng thêm tăng vài phần mị lực. Mà giờ khắc này, cái này trang điểm đắc tượng nam nhân nữ sinh xinh đẹp, cũng đã đi tới Đường Kim trước mặt. Nàng xem Lạc Phi Phi liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, ngay Đường Kim đối diện ngồi xuống đến. Ta là Mộc Vũ, luật học viện đại học năm 4 Mộc Vũ. Nữ sinh mở miệng nói. Đường Kim tiếng Trung hệ tân sinh. Đường Kim nhìn tự xưng Mộc Vũ nữ sinh, không chút hoang mang trả lời một câu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta. Cho nên, ngươi cũng có thể biết, bắt nạt tỉ muội ta, sẽ có cái gì kết cục. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi định làm như thế nào? Mộc Vũ nhìn Đường Kim, ngữ khí người gây sự. Vị mỹ nữ kia, ta cảm thấy được đâu rồi, giữa chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm. Đường Kim nhìn Mộc Vũ, một bộ dạng chăm chú hình dạng. Đầu tiên đâu rồi? Ta thật không có nghe qua ngươi tên. Lại nói tiếp, ta hẳn là nghe nói qua ngươi sao? Thứ nhì đâu rồi? Ta cũng không biết đi bắt nạt chị của ngươi muội sẽ có cái gì kết cục. Cuối cùng, cũng là tối trọng yếu một điểm, kỳ thực ta thật không có bắt nạt chị của ngươi muội. Bốn phía một mảnh xôn xao, người này tự nhiên liên Mộc Vũ cũng không nhận ra. Phải biết rằng, tại Thiên Nam Đại học, Mộc Vũ nhưng là chân chính đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều đại học đều có chỗ vị thập đại hoa hậu giảng đường đứng hàng thứ. Mà Thiên Nam Đại học cũng có buồn chán nhân sĩ làm ra cái này đứng hàng thứ. Mộc Vũ đại nhất thời hậu, lần đầu tiến nhập hoa hậu giảng đường bảng, vỗ vào cuối cùng, tới đại nhị. Nàng thì lên tới thứ ba, lại đến đại tam thời gian, nàng thì cao cầm đầu vị, cho tới bây giờ. Mà Mộc Vũ sở dĩ có thể xếp tại thứ nhất, không phải bởi vì nguyên lai này nhiều hấp dẫn tốt nghiệp, mà là bởi vì đại gia nhất trí cho rằng Mộc Vũ là cái loại này càng xem càng có mùi nữ sinh. Tuy rằng nàng cả ngày một thân nam nhân trang điểm thiếu khuyết vài phần nữ nhân vị, nhưng xem lâu sẽ phát hiện, nàng mới là trong nữ nhân nữ nhân. Nói chung, hiện tại Mộc Vũ đã là Thiên Nam Đại học nam sinh trong suy nghĩ công nhận đệ nhất hoa hậu giảng đường. Hơn nữa rất nhiều người cũng hiểu được, năm nay tân sinh bên trong, hẳn là cũng không còn nhân có thể khiêu chiến Mộc Vũ địa vị. Này đây tại Thiên Nam Đại học, thật đúng là không có vài người không biết Mộc Vũ. Bất quá, Mộc Vũ sở dĩ nổi danh, còn không chỉ là hoa hậu giảng đường nguyên nhân, cũng bởi vì nàng lén tổ kiến một cái tỉ muội hội. Có người nói chuyên môn cấp nữ sinh xuất đầu. Tỉ muội trong hội mặc kệ người nào nữ sinh thủ bắt nạt, Mộc Vũ nhất định sẽ tìm tới cửa đi, giúp nữ sinh kia lấy lại danh dự. Mà mấy năm này, bị Mộc Vũ sửa chỉ quá nam sinh có người nói có trên trăm cái. liên cách nào đó bắt nạt học sinh nữ nam giáo sư, đều bị nàng cấp chỉnh tiến ngục giam. Lưu manh, ngươi còn không thừa nhận. Trước cái kia nữ sinh xinh đẹp Lý Uyển Kiều lúc này nhưng căm giận mắng lên. Này, ta nói ngươi đủ à, không nên mở miệng một tiếng lưu manh. Thì ngươi lớn lên như vậy, ta đáng giá đối với ngươi đùa giỡn lưu manh sao? Đường Kim có chút khó chịu. Hắn muốn thật đùa giỡn lưu manh cũng không tính. Hắn rõ ràng không đùa lưu manh, lại bị cô nữ sinh này mắng vài câu lưu manh. Đây cũng quá oan uổng điểm đi. Ngươi có ý tứ? Cái gì gọi là ta lớn lên như vậy? Lý Uyển Kiều càng thêm tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Ta lớn lên như vậy làm sao vậy? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng chính mình dài hơn nhiều xinh đẹp. Ta muốn thật muốn đùa giỡn lưu manh, chí ít cũng phải là một vũ cấp bậc này. Thì ngươi như vậy, ta còn thật chướng mắt. Đường Kim rốt cuộc không nhịn được, ta không phải tại ngươi bên cạnh nằm vài giây đồng hồ sao? Đó là mặt cỏ, ta chỉ là nhất thời nhận lầm người mà thôi, ta chẳng chưa từng đụng tới ngươi đâu. Nói đến đây, Đường Kim quay đầu nhìn Mộc Vũ. Mỹ nữ, nếu là cái kia gọi đùa giỡn lưu manh, ngươi bây giờ theo ta ngồi được gần như vậy, có đúng hay không cũng coi như đối với ta đùa giỡn lưu manh. Bốn phía lần thứ hai ồ lên. Người này thật đúng là hội chuyện phiếm. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất là hắn cư nhiên ghét bỏ Lý Uyển Kiều không xinh đẹp. Dựa vào, người ta thế nhưng hoa hậu giảng đường đâu rồi, tuy rằng chỉ bài thứ 8, đó cũng là hoa hậu giảng đường A. Lý Uyển Kiều nói ngươi rất biết càn quấy, quả nhiên không sai. Mộc Vũ nhìn chằm chằm Đường Kim, cũng mặt không đổi sắc. Tuy rằng ta là học pháp luật, nhưng ta biết, đối phó ngươi như vậy vô lại, hay nhất chiêu số, kỳ thực chính là một loại, đó chính là đánh ngươi một trận. Ngươi muốn đánh ta một trận. Đường Kim nhìn Mộc Vũ, nhất thời nghĩ có chút buồn cười. Không phải ta, là tỷ ta muội môn. Mộc Vũ nhìn Đường Kim, ngươi có hay không nghĩ tới một cái tràng diện, một cái nam sinh bị một đám nữ sinh trước mặt mọi người cuồng đánh, sau đó y phục bị xé nát, trên người chỉ còn một cái nội khố. Giả thiết nam sinh kia là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sau đó còn có mặt mũi dừng lại ở cái này trường học sao? Mỹ nữ, vậy ngươi có hay không nghĩ tới một cái tràng diện, một người nữ sinh bị lấy hết y phục ném ở nam sinh trong túc xá. Giả thiết ngươi là nữ sinh kia, ngươi nghĩ kết cục sẽ như thế nào đâu? Đường Kim chờ Mộc Vũ. Mỹ nữ này cư nhiên dùng chiêu này đến uy hiếp hắn. Có thể viết hắn thật tìm lộn đối tượng. Chiêu này đối phó nam sinh khác có thể coi như cũng được. Đối phó hắn đó chính là chê cười. Ta bây giờ có thể khẳng định một việc, ngươi xác thực là cái chân chính lưu manh, mặc kệ ngươi có hay không bắt nạt Lý Uyển Kiều, ngươi đều là lưu manh. Mộc Vũ nhìn Đường Kim. Đối với ngươi như vậy lưu manh, ta còn là trước cho ngươi một ít giáo huấn tương đối tốt, miễn cho tương lai ngươi tai họa tỉ muội ta. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ta đối với ngươi những tỉ muội kia không có hứng thú. Ta tối đa hội tai họa ngươi một chút. Đường Kim trả lời ngay nói. Bốn phía mọi người một trận trợn mắt há hốc mồm. Người này thực sự là nghịch thiên. Hắn đây là minh thương minh tiến đang đùa giỡn Mộc Vũ A. Tìm đánh gặp nhiều. Như thế tìm đánh, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Này nha, có đúng hay không muốn trở thành toàn bộ trường học công địch? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01015. Có sắm thì chịu đựng đừng thả. Mộc Vũ dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kim. Sau đó mở miệng hỏi. Ta vậy có 10 người tỉ muội, các nàng 10 người đánh ngươi một cái. Ngươi có ý kiến gì không? Có. Đường Kim trả lời ngay. Thứ nhất, ta không thích cùng gái xấu đánh nhau. Thứ hai, ta cảm thấy được các ngươi đây là nhiều người bắt nạt ít người. Nói cái gì đó? Ai gái xấu à nha? Ngươi mới xấu, một chút cũng không đẹp trai. Mộc Vũ, chớ cùng hắn lời vô ích, để cho chúng ta đánh hắn. Cái kia mười mấy nữ sinh tại nơi mắng lên. Không hề nghi ngờ. Nữ sinh không thích nhất bị người nói nàng xấu. Này không. Đường Kim một câu nói. Triệt để đem này nữ sinh đều cấp đắc tội. Cho ngươi thất vọng. Những tỷ muội của ta thích nhất đánh lớn lên nam nhân xấu xí sinh. Hơn nữa. Nhiều người bắt nạt ít người. Càng tỷ muội chúng ta hội truyền thống. Hiện tại. Ngươi là muốn tại canteen bị đánh đâu hay là đổi lại địa phương bị đánh? Mộc Vũ không chút hoang mang nói rằng. Được rồi, nếu nhiều người bắt nạt ít người là các ngươi truyền thống ta đây cũng không thể khiến các ngươi thất vọng. Đường Kim hì hì cười. Sau đó quay đầu nhìn vẫn không nói chuyện Lạc Phi Phi. Thân ái, ta thực sự không thích cùng gái xấu đánh nhau. Cũng là ngươi đại lao một chút đi. Nờ. Lạc Phi Phi tự nhiên cười nói. Sau đó hướng về sau mặt đánh cho thủ thế. Song song nhìn Mộc Vũ. Vị bạn học này. Ngươi nếu như nếu so với nhiều người lời nói. Ta kiến nghĩ ngươi hay là mang nhiều điểm người đến đi. Một trận rầm rầm tiếng vang. Mười mấy cái nữ binh đồng loạt đứng lên. Trong đó một cái nữ binh càng hướng đám kia nữ sinh ngoắt ngoắt tay. Ai? Vì kia tiểu muội muội. Muốn đi ôn lại một chút quân huấn cảm giác sao? Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một đám người đều há hốc mồm. Trách không được người này không có sợ hãi đâu rồi. Hóa ra là có một đám nữ binh làm hậu thuẫn đâu. Cái kia mười mấy nữ sinh cũng ngu. Các nàng chỉ có 10 người. Đối phương hơn 30 cái. Hơn nữa hơn 30 cái đều là do binh. Này! Nói rõ chính là đối phương nhiều người bắt nạt các nàng thiếu a. Mộc Vũ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cái này trạng huống cũng có chút ngoài nàng dự liệu. Bất quá, nàng sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Đường đường một người nam nhân, dựa vào chính mình nữ nhân hỗ trợ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hay là nói, ngươi thích ăn nhuyễn cơm, cùng gái xấu đánh nhau có thất thân phận ta? Đường Kim cũng không chút hoang mang nói rằng, thuận tiện, ta kỳ thực thật thích ăn nhuyễn cơm. Ngô, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cơm nấu được nhuyễn một điểm rất tốt ăn sao? Rất tốt, ngày hôm nay tỷ muội chúng ta hội nhận thức chồng, bất quá, tiếng Trung hệ Đường Kim, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Một Vũ rốt cuộc đứng lên, sau đó vung tay lên chúng ta đi. Nói xong lời này. Mộc Vũ thì đi nhanh hướng canteen bên ngoài đi đến. Mà đổi thành ngoài cái kia 10 người nữ sinh. Thì đều hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó mới theo Mộc Vũ cùng nhau rời khỏi. Thực sự là tai bay vạ gió a. Đường Kim tại nơi cảm khái. Lão công, ngươi vừa nói cái kia kiện phiền muộn sự tình, không phải là cái này đi. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng cười. Không có thể như vậy sao? Đường Kim có chút buồn bực, sau đó thẳng thắn đem chuyện đã xảy ra nói cho Lạc Phi Phi. Mà nghe xong chuyện đã xảy ra, Lạc Phi Phi cũng hơi có chút không nói gì. Chuyện này thật đúng là không thể trách nàng nam nhân này đùa giỡn lưu manh. Bất quá, muốn nói đứng lên, cũng không thể trách nữ sinh kia cố tình gây sự. Chỉ có thể nói, đều là thuấn di gây họa. Về phần trong phòng ăn, có ít người tại nơi cảm khái. Cua được nữ huấn luyện viên chính là tốt. Rõ ràng còn có thể tìm đến một đám nữ binh làm tay chân. Quá mạnh mẽ. 2 giờ chiều. Quân huấn tiếp tục tiến hành. Không có việc gì Đường Kim tiếp tục tại quân huấn trong đội ngũ trộn lẫn cách buổi chiều. Chỉ là khi hắn chuẩn bị cùng Lạc Phi Phi tiếp tục đi 2 người giờ quốc tế hậu. Lại phát hiện lần này Lạc Phi Phi không rảnh. Phải biết rằng, Lạc Phi Phi tới nơi này mặc dù là vì hắn, trên danh nghĩa cũng là quân huấn luyện viên. Nhưng trên thực tế, Lạc Phi Phi chân chính nhiệm vụ chính là tìm ra khả năng giấu ở Thiên Nam Đại học phần tử khủng bố. Này không, hiện tại có quan hệ với phần tử khủng bố mới tình báo. Lạc Phi Phi phải đi điều tra theo vào. Đường Kim vốn định cùng Lạc Phi Phi cùng đi điều tra. Nhưng vấn đề là, lần này cần điều tra đối tượng cũng là nữ sinh. Đường Kim một người nam nhân không thích hợp điều tra. Hơn nữa, Lạc Phi Phi nghĩ Đường Kim dù sao trên danh nghĩa là học sinh, đi tham dự điều tra cũng không quá hợp. Cho nên cuối, Đường Kim không có thể đi theo. Lên đại học thật không có có ý tứ a. Đường Kim lúc này lại đang canteen ăn cơm chiều. Mà hắn song song đã ở bắt đầu lo lắng. Có muốn hay không đi Thiên Hải Đại học tìm hắn xinh đẹp bạn gái đâu? Ngươi chính là tiếng Trung hệ cái kia tân sinh Đường Kim. Đúng lúc này, một cái có chút đột ngột cũng có vẻ có chút kiêu căng thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Đường Kim ngẩng đầu. Liền thấy bên cạnh bàn ăn vừa đứng một cái xa lạ cao to nam sinh. Này cao to nam sinh vẻ mặt kiêu căng. Nhìn Đường Kim ánh mắt nhưng có chút bất thiện. Có chuyện nói mau, có sắm thì chịu đựng đừng thả, ta chính ăn cơm đâu. Đường Kim khó chịu người này giọng nói, cho nên nói lời nói cũng là tương đương không khách khí. Đường Kim, ngươi miệng hay nhất sạch sẽ tí đi. Cao to nam sinh sắc mặt biến hóa, cút. Đường Kim không nhịn được nhượng một chữ, hắn lúc này tâm tình chính không thế nào tốt đâu. Ngươi nói cái gì? Cao to nam sinh trong mắt phun đi lửa giận, ngươi cư nhiên để cho ta lăn. Đường Kim, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi cua được một cái nữ huấn luyện viên sẽ không lên. Ngày hôm nay ta thì cảnh cáo ngươi một chút. Nếu là ngươi lại quấy rầy bạn gái của ta, ta tùy thời đều có thể chỉnh chết ngươi. Loại người như ngươi ngu ngốc cũng có thể có bạn gái. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ hình dạng. Dơ ca, mơ, ngươi lại mắng một lần thử xem. Này cao to nam sinh rốt cuộc triệt để hỏa. Lại mắng một lần. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc, ngươi rất muốn bị mắng. Xem ra ngươi không chỉ có là ngu ngốc, hơn nữa đầu óc bệnh cũng không nhẹ a. Mẹ, lão tử vốn còn muốn nhấn ngươi một lần, hiện tại ngươi nha chính là lâu không bị ăn đòn. Cao to nam sinh nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên vừa sải bước đến trọng trọng một quyền đánh tới hướng Đường Kim. Đánh nhau, nỗ lực lên, giết chết nha. Có mấy người ở bên cạnh ồn ào, chỉ là một giây sau bọn họ thì cũng nghe được một tiếng rên. Thình thịch ách, cái kia cao to nam sinh một quyền không có thể đập trúng Đường Kim. Nhưng lại không biết thế nào hung hăng nện ở trên bàn. Ném ra một tiếng vang nhỏ song song. Chính hắn cũng đau đến nghe răng nhích miệng. Nói ngươi đầu óc có bệnh còn không tin, người ta bàn đắc tội ngươi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn đem bàn đập nát. Đó chính là hủy hoại công cộng tài vật. Muốn bắt đi ngồi tù. Đường Kim tại nơi vẻ mặt khinh bỉ hình dạng, mà cùng lúc đó, hắn nhưng cũng còn đang không chút hoang mang đang ăn cơm. Phạm Thiếu, ngài không có sao chứ? Hai cái nam tử cao lớn lúc này vội vã xông lại, trong đó một cái có chút khẩn trương dò hỏi. Ta không sao. Cái kia cao to nam sinh khẽ cắn môi. Các ngươi trước cho ta giáo huấn một chút này vương bát đàn. Xóa sạch hắn hàm răng. Khiến hắn ăn không cơm. Vâng, Phạm Thiếu. Hai cái nam tử cao lớn đồng thanh đáp. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Song song nắm tay. Ra quyền. Trọng trọng oanh ra. Phân biệt oanh hướng Đường Kim hai bên gương mặt. Có vẻ tương đương có ăn ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01016. Trên căn bản là đối với. A. Có chút thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt đó, bất luận là gia quyền hai cái nam tử cao lớn hay là cái kia bàng quan căn tin học sinh, đều có như vậy điểm hưng phấn. Bởi vì mỗi người đều cho rằng, Đường Kim người này bị đánh được đang ở kêu thảm thiết đâu. Này vẫn là căn tin số 3. Có chút học sinh buổi trưa chỉ thấy quá Đường Kim cùng Mộc Vũ đám kia tỉ muội hội nữ sinh xung đột. Đối với Đường Kim người này cũng có ấn tượng. Cho nên những người này phần lớn muốn nhìn đến Đường Kim bị đánh. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Thế nào Đường Kim vẫn còn cúi đầu tại nơi dường như không có việc ấy ăn cơm đâu. Lại vừa nhìn cái kia ôm khuôn mặt kêu thảm thiết, tại sao là cái kia Phạm Thiếu? Kỳ thực rất nhiều người đối với cái này Phạm Thiếu cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, hắn cũng không gọi Phạm Thiếu, mà gọi là Phạm Tử Tuấn. Tại Thiên Nam Đại học, Phạm Tử Tuấn cũng là một cái nhân vật phong vân. gia thế tốt, lớn lên đẹp trai. Mà để cho hắn nổi danh chính là hắn cua được thập đại hoa hậu giảng đường một trong Lý Uyển Kiều. Mà được chứng kiến buổi trưa một màn kia, tự nhiên cũng càng là hiểu Phạm Tử Tuấn tìm đến Đường Kim phiền phức nguyên nhân. Đương nhiên, này Phạm Tử Tuấn còn có một việc có chút nổi danh. Đó chính là hắn mang hai cái bảo tiêu. Lại nói tiếp, này Thiên Nam trong đại học cũng có không ít đến lịch không giống tầm thường học sinh. Quan đệ nhị phú đệ nhị cũng không thiếu. Nhưng giống như Phạm Tử Tuấn như vậy đến trường vẫn còn mang theo bảo tiêu. Nhưng thực sự là hiếm thấy. Phạm Thiếu, ngươi không sao chứ? Lúc này, cái kia lưỡng bảo tiêu cũng là thất kinh. Bọn họ nắm tay rõ ràng là vung hướng Đường Kim. Có thể sẽ không bắn trúng Phạm Tử Tuấn đâu. Oa ô oa, Phạm Tử Tuấn há mồm muốn nói cái gì, nhưng chỉ là phun ra một búng máu ô cùng mấy cái răng. Mà thấy như vậy một màn, cái kia hai cái bảo tiêu càng kinh hãi hơn thất sắc. Phạm Thiếu, chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Hai cái bảo tiêu cũng tới thua suy nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Vội vàng đỡ Phạm Tử Tuấn rất nhanh hướng căn tin bên ngoài đi đến. Lúc này, bọn họ cũng bất chấp tìm Đường Kim phiền phức. Thế giới này, rốt cuộc lại thanh tịnh. Đường Kim lẩm bẩm tiếp tục ăn cơm. Mà trong phòng ăn, vô số người đều là trợn mắt há hốc mồm. Càng mê hoặc không ngớt. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình phát triển sẽ không như vậy chi ly gì đâu. Cái này buổi tối Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn có người tin thể mỗi ngày công bố căn tin số 3 chuyện ma quái. Rời khỏi căn tin, Đường Kim rốt cuộc lại một lần đi tới ký túc xá. Mỗi lần tiến nhập ký túc xá thời gian, hắn cảm thấy cái này ký túc xá dãy số không tốt lắm. 419 ký túc xá, thế nào đều nghĩ có điểm quái gì. Đường Kim, ngươi trở về. Trong túc xá chỉ có Lý Trạch một người. Thấy Đường Kim xuất hiện, Lý Trạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng Đường Kim chào hỏi. Đúng vậy a, không có việc gì làm, sẽ trở lại. Đường Kim thuận miệng nói rằng, đối với Lý Trạch cái này bạn cùng phòng, hắn cũng không còn đặc biệt gì cảm giác. Chưa nói tới có hào cảm, bất quá cũng là không ghét. Cái kia, Đường Kim, ta có thể không thể hỏi ngươi một việc. Lý Trạch hơi hơi do dự một chút, mở miệng hỏi, chuyện gì? Đường Kim đổ vào trên giường mình, lần này nhưng thật ra không có lập tức ngủ. Ngươi cùng Lạc huấn luyện viên kỳ thực đã sớm nhận thức, đúng hay không? Lý Trạch hỏi lên. Đường Kim từ trên giường ngồi xuống, nhìn Lý Trạch, có chút kinh ngạc, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta đã sớm nhận thức đâu. Kỳ thực, mấy ngày nay, ta một mực âm thầm quan sát Lạc huấn luyện viên. Lý Trạch nói đến đây, vội vã giải thích một chút. Đường Kim, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải đối với Lạc huấn luyện viên có ý đồ gì. Chỉ là, ta có một cái thói quen. Ta thích quan sát người xa lạ, song song phỏng đoán bọn họ tính cách cùng kinh lịch vân vân. Cái này kỳ thực, chủ yếu là một loại luyện tập. Ta mộng tưởng là làm một cái tác gia. Mà muốn làm một cái tốt tác gia, đối với mạng người vật miêu tả rất trọng yếu. Tựa hồ cảm giác được Đường Kim đối với cái này không phải rất cảm thấy hứng thú. Lý Trạch không khỏi ngượng ngùng cười. Nói chung đâu rồi, chính là ta phỏng đoán một chút Lạc huấn luyện viên tính cách. Căn cứ mấy ngày nay nàng tại cái khác mặt người trước biểu hiện, cùng nàng các loại cử động, ta dự đoán nàng kỳ thực hẳn là rất khó tiếp cận nữ nhân. Nói cách khác, dựa theo lẽ thường mà nói, muốn đuổi kịp nàng như vậy nữ nhân, cần tốn hao rất lớn tinh lực. Chính là bởi vì như vậy, ta cảm thấy được, bất luận ngươi cỡ nào hội tán gái, đều khó có khả năng ngắn như vậy thời gian trong vòng thì đuổi tới nàng. Mà cứ như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thì ra là các ngươi đã sớm nhận thức. Trên thực tế, nàng đã sớm là ngươi bạn gái. Nói xong này đoạn thao thao bất tuyệt, Lý Trạch có chút chờ mong nhìn Đường Kim, không biết ta phân tích rất đúng sao. Kỳ thực ta bình thường phân tích người xa lạ, nhưng rất ít có thể đi nghiệm chứng. lần này, không biết ta phân tích đối với chưa? Chúc mừng ngươi, trên căn bản là đúng. Đường Kim nói một câu, vừa nằm xuống đi. Quá tốt. Lý Trạch nhất thời có chút hưng phấn. Một lát nữa, Lý Trạch lại hỏi. Cái kia, Đường Kim, nghe nói ngươi buổi trưa tại căn tin cùng Mộc Vũ thiếu chút nữa đánh nhau. Đúng vậy à, Mộc Vũ muốn phi lễ ta, ta kiên quyết không theo, sau đó thiếu chút nữa đánh nhau. Đường Kim ăn nói, bịa chuyện. Lý Trạch nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, người này nói bậy bản lĩnh thật mạnh a, Mộc Vũ muốn phi lễ hắn. Lời này nói ra, ai cũng sẽ không tin đi. Lại nói tiếp, Mộc Vũ rất nổi danh sao? Đường Kim đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn kỳ thực còn không biết Mộc Vũ rốt cuộc gì địa vị đâu. Ách, ngươi không biết. Lý Trạch lần thứ hai ngẩn ngơ. Đường Kim, Mộc Vũ thế nhưng chúng ta Thiên Nam Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường đâu rồi? Ngươi cũng không đến trường học diễn đàn sao? Đệ nhất hoa hậu giảng đường. Đường Kim lại ngồi xuống, không thể nào. Nàng tuy rằng rất phiêu lượng, nhưng thế nào cũng sẽ không đệ nhất đi. Tại Đường Kim xem ra, thật muốn bình luận cái gì đệ nhất hoa hậu giảng đường lời nói. Vị kia đưa tuyệt đối chỉ có thể thuộc về một người. Thì ra là Bối Hương Hương cái kia đại la lị. Người ta tốt xấu là thất sắc hoa một trong. Hắn thật đúng là không tin Thiên Nam trong đại học có thể có so nàng nhiều hấp dẫn. Tuy nói Bối Hương Hương là cái đại la lị, nhưng cũng không thể bởi vì người ta là lô ly, sẽ không làm cho nhân gia làm hoa hậu giảng đường đi. Một Vũ xác thực là đệ nhất hoa hậu giảng đường a. Lý Trạch nói cũng bắt đầu có chút tùy tiện đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện Đường Kim kỳ thực cũng không phải khó như vậy giao tiếp. Nói đến đây, Lý Trạch lại bổ sung một câu. Đúng. Nói đến hoa hậu giảng đường, đêm nay mới nhất đồng thời hoa hậu giảng đường bảng hẳn là đi ra. Chúng ta lên trước diễn đàn xem một chút đi. Lý Trạch nói mở hắn máy vi tính. Đón mở ra diễn đàn. Cấp tốc lên đất liền xem lướt qua. Sau khi, hắn thì nhượng đứng lên. Đi ra. Đi ra. Gì? Mộc Vũ thật bị chen chúc xuống phía dưới. Tân nhậm hoa hậu giảng đường đầu bảng gọi Bối Hương Hương. Lại là vừa khảo thi đến hệ triết học nghiên cứu sinh. Mộc Vũ đến thứ hai. Ngô cho ta xem. Đường Kim đối với cùng mỹ nữ hữu quan sự tình hay là cảm thấy hứng thú. Hắn nhảy xuống giường. Tiến đến máy vi tính bên cạnh thoạt nhìn. Này vừa nhìn, hắn cũng hơi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn thấy một cái quen thuộc tên. Một cái khiến hắn có chút ngoài ý muốn quen thuộc tên. Lẽ nào thật có trùng tên trùng họ? Đường Kim thì thảo tự nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01017. Liên tiểu đậu nha lên một lượt bảng. Cái này mới mẻ xuất hiện Thiên Nam Đại học 2015 niên độ hoa hậu giảng đường bảng xếp hạng. Nhìn qua nhưng thật ra có chút chuyên nghiệp. Thập đại hoa hậu giảng đường không chỉ từng đều có tên cùng ảnh chụp, còn có kể lại giới thiệu. Làm Đường Kim đầu tiên mắt thấy cái kia quen thuộc tên của, vô ý thức cho rằng đó là cùng tên. Nhưng khi hắn thấy ảnh chụp cùng giới thiệu thì cũng đã hiểu, đây không phải là cùng tên, mà xác thực chính là hắn nhận thức người kia. Tên thứ 5, Tô Vân Phỉ. Ấn mở Tô Vân Phỉ tên, bên trong chính là nàng ảnh chụp, còn có nàng kể lại giới thiệu. Nhìn ảnh chụp, đây quả thật là chính là hắn nhận thức cái kia Tô Vân Phỉ. Chứ sơn nhị trung mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Mà bây giờ, nàng là Thiên Nam Đại học Anh ngữ chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Tại Thiên Nam Đại học Hoa hậu giảng đường trên bảng, bài danh cao tư đệ ngũ. Tô Vân Phỉ xác thực lớn lên rất đẹp. Ban đầu ở chứ sơn nhị trung, Tô Vân Phỉ mặc dù không có Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu như vậy làm người khác chú ý, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng để nhất mỹ nữ lão sư. Thẳng đến rô đi cái kia hoa bách hợp xuất hiện, mới đem Tô Vân Phỉ đè xuống phía dưới. Mà khi Đường Kim thấy Lý Uyển Kiều cư nhiên đã xếp hạng thứ 6 thời gian, nhất thời đã cảm thấy Tô Vân Phỉ xếp hạng đệ ngũ khả năng thứ tự vẫn còn thấp. Hắn đã biết Lý Uyển Kiều chính là cái hắn tại trên bãi cỏ vô ý gặp phải nữ sinh xinh đẹp. Nhưng ở hắn xem ra, Lý Uyển Kiều tuy rằng xinh đẹp, nhưng vẫn còn so sánh không hơn Tô Vân Phỉ. Đặc biệt cái kia vóc người xa không bằng Tô Vân Phỉ vóc người. Khí chất cũng kém được xa. Di, Liên Tiểu Đậu nha lên một lượt bảng. Thấy cuối cùng Đường Kim lại là ngẩn ngơ, cuối cùng tên không phải là Tiểu Đậu nha tên thật Tiếu Ngọc Đình sao? Lại điểm vào xem, vậy cũng không phải là Tiểu Đậu nha. Tiểu Đậu nha phía giới thiệu là Thiên Nam tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, sinh mệnh học viện khoa học thực nghiệm lớp tân sinh. Thiên Nam đại học thực sự là thiếu khuyết mỹ nữ a, Liên Tiểu Đậu nha lên một lượt bảng. Đường Kim âm thầm nói thầm. Bất quá nghĩ lại, Lý Uyển Kiều đều có thể thượng bảng, Tiểu Đậu nha thượng bảng cũng không kỳ quái. Chí ít tại hắn xem ra, Tiểu Đậu nha nhìn có thể sánh bằng Lý Uyển Kiều thuận mắt nhiều. Đường Kim, nơi này có ngươi nhận thức? Lý Trạch lúc này nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, nhận thức mấy cái? Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn xác thực nhận thức mấy cái. Nếu như đem Mộc Vũ cùng Lý Uyển Kiều đều tính cả, thập đại hoa hậu giảng đường bên trong, hắn thì có năm nhận thức, chưa mấy cái. Lý Trạch thật là hiếu kỳ, trừ Mộc Vũ cùng Lý Uyển Kiều, ngươi vẫn còn nhận thức cái khác. Tô Vân Phỉ là ta cao trung anh ngữ lão sư. Tiếu Ngọc Đình là ta cao trung bạn học. Ngô, cái này bối hương hương, ngày hôm qua mới vừa gặp qua. Đường Kim cũng không giấu riêng, lời nói thật nói ra. Đọc truyện ở Trai Em U A Tu Nè. Lý Trạch nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thập đại hoa hậu giảng đường, người này nhận thức năm. Hơn nữa tựa hồ có mấy người cùng hắn còn rất quen thuộc. Này, này rất đúng gì vận khí cướp chó a. Điều kỳ quái nhất là, hắn liên bối hương hương đều biết. Thật không nghĩ tới Tô lão sư cũng ở nơi đây đâu. Đường Kim lúc này cũng tại âm thầm nói thầm, có muốn hay không gọi điện thoại cho nàng đâu. Đường Kim xác thực là vừa vặn mới biết được Tô Vân Phỉ cư nhiên tới đây học nghiên cứu sinh. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng song song, nhưng cũng khiến hắn có như vậy điểm chờ mong. Đối với vị kia vóc người càng ngày càng thành thục mỹ nữ lão sư, hắn vẫn luôn là có như vậy điểm ý đồ. Nếu trùng hợp như vậy cùng nàng tại một trường học, hắn nếu không phải làm chút gì đó, tựa hồ thì rất xin lỗi chính mình. Đường Kim luôn luôn đều là nghĩ đến liền làm. Này không, hắn lập tức mượn lấy điện thoại ra, bấm Tô Vân Phỉ số điện thoại. Điện thoại đủ hưởng ngũ thanh âm, bên kia mới rốt cuộc chuyển được điện thoại. Này, vị nào? Thanh âm kia rõ ràng thuộc về Tô Vân Phỉ. Nhưng nàng lời này nhưng hơn phân nửa là biết rõ còn cố hỏi. Đường Kim số điện thoại nàng sớm đã có. Tô lão sư, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, còn có một tin tức xấu. Đường Kim tại trong điện thoại vẫn là cười hì hì, ngươi là muốn nghe kỹ tin tức đâu hay là muốn nghe tin tức xấu? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Sau đó Tô Vân Phỉ thanh âm mới truyền tới. Đường Kim bạn học, mặc kệ tin tức tốt hay là tin tức xấu, ta cũng không muốn nghe. Mặt khác, thời gian không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi. Sau đó lại trò chuyện đi. Không để cho Đường Kim tiếp tục nói chuyện cơ hội, Tô Vân Phỉ thì vội vã đem điện thoại cấp cắt đứt. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm phiền muộn, mỹ nữ này lão sư đáng giá như vậy trốn hắn sao? Hắn muốn thật muốn tìm nàng, nàng trốn cũng trốn không đi. Giờ khắc này, Đường Kim có một chút như vậy xung động. Thẳng thắn trực tiếp mò lấy mỹ nữ lão sư ký túc xá dọa dọa nàng. Nhưng ngẫm lại, quyết định hay là thôi. Vạn nhất đem mỹ nữ lão sư cấp hù dọa ngu, vậy thì không tốt. Mà đúng lúc này, Đường Kim điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại chính thì Lạc Phi Phi đánh qua đây. Lão công, ta tải ngươi lầu ký túc xá xuống. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Lạc Phi Phi thanh âm thì truyền tới. Ta ngay lập tức đi. Đường Kim nói một câu cúp điện thoại, sau đó ngay lập tức ra ký túc xá. Mà Lý Trạch còn lại là một trận nói thầm, Đường Kim đây là cùng vị ấy hoa hậu giảng đường ước hội đây. Đêm khuya, bờ biển bãi cát. Ôm Lạc Phi Phi trắng mịn thân thể, Đường Kim hai tay tại trên người nàng qua lại tới lui tuần tra, yêu thích không buông tay. Lão công, ngày mai bắt đầu buổi tối cũng muốn quân huấn, ta khả năng không có cách nào khác mỗi đêm đều cùng ngươi. Lạc Phi Phi thanh âm có chút kiểu chán, đêm nay ta hãy theo ngươi cả đêm đi. Ngô! Đường Kim lập tức thì ngăn chặn Lạc Phi Phi môi anh đào trên bờ cát lần thứ hai tấu khởi tuyệt vời chương nhạc. Sáng sớm hôm sau, Đường Kim cùng Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, lui tới như nhau, mang theo Lạc Phi Phi trở lại Thiên Nam Đại học, mà Lạc Phi Phi tiếp tục đi trước quân huấn nơi sân. Về phần Đường Kim, thì đi trước canteen, hắn dự định ăn bữa sáng, sau đó trở về ngủ bù. Tại canteen ăn no nê, thẳng đến 7 giờ trên dưới, Đường Kim mới không chút hoang mang hướng ký túc xá đi đến. Trường học nhân rất nhiều, cho nên hắn cũng không phải mỗi lần đều dùng thuấn di. Hắn cũng không muốn loại năng lực này khiến cho người người đều biết. Mới vừa tới đến lầu ký túc xá xuống, chính chuẩn xác đi vào. Một chiếc vẫn đứng ở lầu ký túc xá hạ cách đó không xa hắc sắc xe hơi đột nhiên mở. Hai nam nhân từ bên trong đi tới, Đường Kim, trong đó một cách lớn tuổi chút nam nhân kêu một câu, ta nhận thức ngươi sao? Đường Kim nhìn người nam nhân này có chút buồn bực hỏi, ngươi là ở tại 419 ký túc xá Đường Kim bạn học sao? Người nam nhân kia tiếp tục hỏi, không sai, là ta. Đường Kim khẽ nhíu mày, các ngươi tìm ta có việc. Chúng ta là Minh Hồ thành phố cục cảnh sát tổ trọng án cảnh sát hình sự. Đây là ta giấy chứng nhận. Có một việc vụ án. Cần ngươi phối hợp điều tra một chút. Nếu như ngươi không thành vấn đề lời nói. Hiện tại hãy cùng chúng ta đi một chuyến đi. Người nam nhân kia một bên xuất ra giấy chứng nhận đưa ra cấp Đường Kim một bên mở miệng nói rằng. Cái gì vụ án? Đường Kim có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua cái ngô ngốc phạm thiếu sự tình. Nhưng này sự thế nào cũng không cần phải cục thành phố tổ trọng án tìm đến hắn đi. Ngươi giả trang cái gì hồ đồ. Người tuổi trẻ chút cảnh sát có chút không nhìn được quát lớn một câu. Chính ngươi đã làm chuyện gì? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng? Ta đã làm nhiều chuyện, ta nào biết được ngươi nói là chưa một cách đâu. Đường Kim lười biếng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01018. Là phạm không ít vụ án. Ngươi ý tứ này, ngươi là phạm rất nhiều vụ án rồi. Trẻ tuổi cảnh sát cười lạnh một tiếng, vừa lúc theo chúng ta đi cuộc cảnh sát, đều nói rõ ràng. Là phạm không ít vụ án. Mấy ngày hôm trước ta trên đường giết chết mấy con kiến. Có một tiểu động vật bảo hộ hiệp hội nói muốn cáo ta. Còn có ngày hôm qua ta trích một đóa hoa. Một hoàn cảnh bảo hộ hiệp hội cũng nói muốn cáo ta. Còn có ngày hôm qua. Một đám nữ sinh nói muốn cáo ta. Bởi vì ta cư nhiên không tiếp thủ các nàng cầu ái. Này đã kích nghiêm trọng các nàng lòng tự trọng. Ngô các ngươi rốt cuộc là nói cái này sự đâu? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Nay lớn tuổi cảnh sát hơi ngẩn ngơ. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự. Mỗi lần đi bắt nhân thời gian. Người bị tình nghi hơn phân nửa đều là thất kinh. Mặc dù làm bộ trấn định. Cũng sẽ bị hắn nhìn ra chân tướng. Nhưng trước mắt người học sinh này. Nhưng rõ ràng cho thấy tuyệt không quan tâm. Hơn nữa trong lời nói rõ ràng còn có tiêu khiển bọn họ ý tứ hàm xúc. Đi đừng tại nơi lời vô ích theo chúng ta đi. Trẻ tuổi cảnh sát cũng rất khó chịu. Xuất ra một bộ dạng còng tay. Thủ đoạn khấu trừ hướng Đường Kim. Hiển nhiên là rất bất mãn Đường Kim thái độ. Muốn trực tiếp bắt hắn cho còng tay. Là không có cần phải với ngươi lời vô ích chính các ngươi chơi đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu sau đó xoay người rời đi. Đứng lại. Trẻ tuổi cảnh sát gầm lên một tiếng. Đã nghĩ hướng Đường Kim đuổi theo. Nhưng này khẽ động. Hắn nhưng nhất thời liền phát hiện không thích hợp. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ là không có thể khảo đến Đường Kim. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn tự nhiên đem mình hai tay cấp còng tay đến cùng nhau. Hai tay còng tay cùng nhau tuổi trẻ cảnh sát. Trong lúc nhất thời Liên đi bộ đều có chút không thói quen. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đường kim cấp tốc tiêu thất tại lầu ký túc xá trong cửa lớn. Trương ca, giúp ta mở ra một chút còng tay. Tuổi trẻ cảnh sát vội vã hướng lớn tuổi cảnh sát xin giúp đỡ. Song song trong miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Thật mẹ hắn gặp duyệt. Ta đây là thế nào lại đem chính mình cấp còng tay thượng đâu. Lớn tuổi cảnh sát không nói gì. Chỉ là tìm ra cái chìa khóa cấp tuổi trẻ cảnh sát mở còng tay. Mà hắn vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Cái này gọi đường kim học sinh. Cho hắn cảm giác có chút tà môn. Khiến hắn có chút bất an. Trương ca, chúng ta đi vào, chào tiểu tử kia. Còng tay vừa cởi ra. Tuổi trẻ cảnh sát liền chạy ào ký túc xá. Nay lớn tuổi cảnh sát khẽ nhíu mày. Một chút chần chờ. Cũng hay là theo vào đi. Đường kim vừa trở lại ký túc xá. Liền phát hiện có chút không thích hợp. Trong túc xá rõ ràng còn có người. Hơn nữa là ba người. Trong đó hai cái là hắn gặp qua. Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải. Mặt khác còn có một cao to nam sinh. Vẻ mặt hung tướng. Cũng hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá. Hẳn là chính là hắn người bạn cùng phòng. Vốn có nhìn thấy mặt khác ba cái bạn cùng phòng cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Vấn đề ở chỗ. Hiện tại lúc này. Bọn họ đều hẳn là tại quân huấn. Hơn nữa. Đường Kim vừa vào nhà liền phát hiện. Ba người nhìn hắn ánh mắt. Đều có chút kỳ quái. Người nhà chính là Đường Kim. Vẻ mặt hung tướng cao to nam sinh đột nhiên hướng Đường Kim giống đứng lên. Ngươi ai à? Đường Kim có chút khó chịu, thế nào ngày hôm nay này nhiều người tìm phiền toái đâu? Dơ ca, mơ con mẹ nó ngươi dám thâu lão tử đồ vật, chán sống có đúng hay không? Này cao to nam sinh tức giận mắng đi hướng Đường Kim tiến lên. Dơ lên cực đại nắm tay. Hung hăng hướng Đường Kim đập qua đây. Cút, Đường Kim một cước đá ra. Lúc này đây, Đường Kim là thật hỏa quả thực chính là mạc xanh kỳ diệu. Cao to nam sinh nắm tay còn không có rơi vào đường kim trên người. Đường kim đã một cước đạp giữa này cao to nam sinh. Sau đó cao to nam sinh liền kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị đường kim bị đá bay ra ký túc xá. Trọng trọng ngã ở bên ngoài trên đường qua. Bàng Hoành Hải cùng Lý Trạch đều là hơi ngẩn ngơ. Này, này đường kim khởi sướng bão tố đến thật đúng là đủ cường hãn. Đây là có chuyện gì? Này ngu ngốc thế nào không lý do nói ta thâu hắn đồ vật, hai người các ngươi lại thế nào không có đi quân huấn. Đường Kim nhìn Lý Trạch cùng Bàng Hoành Hải mở miệng hỏi. Đường Kim, là như thế này. Tối hôm qua ngươi sau khi đi không lâu sau, trường học cảnh vô thất sẽ tới nhân. Bọn họ tải ngươi trên giường nhảy ra một cái điện thoại di động còn có một đồng hồ đeo tay. Nói là mấy ngày hôm trước mất trộm tang vật. Lý Trạch vội vã giải thích. Mấy ngày nay nam sinh lầu ký túc xá bên này rất nhiều ký túc xá bị trộm. Bị trộm đi trên 100 bộ mobifone còn có mười mấy cái laptop. Còn có mấy cái quý báu đồng hồ đeo tay cũng bị trộm. Có người nói tổng giá trị trên 100 vạn. Mà bây giờ thành phố cục cảnh sát tổ trọng án đã tại điều tra cái này vụ án. Ngươi là lớn nhất người bị tình nghi. Chúng ta cũng bị lưu lại hỏi một sự tình. Về phần Mạnh Giang, nói đến đây, Lý Trạch xem vẫn còn đổ vào lối đi nhỏ không có đứng lên cái kia cao to nam sinh liếc mắt. Đừng một chút, đó là Mạnh Giang, cũng là chúng ta bạn cùng phòng. Hắn nói mobifone của hắn cũng bị thâu, hiện tại cũng là đến ngươi trên đầu. Cho nên hắn vừa thấy được ngươi. Cứ như vậy, Đường Kim, đây là ngươi làm. Gầm lên giận dữ lúc này theo cửa truyền đến. Cũng hai người cảnh sát kia đã truy qua đây. Mà nói lời nói tự nhiên lại là cái kia tuổi trẻ cảnh sát. Hắn vừa sải bước nhập ký túc xá. Một bộ dạng giận không kềm được hình dạng. Tốt! Đường Kim! Ngươi không chỉ trộm cướp, còn cố ý đả thương người. Bây giờ lập tức theo chúng ta đi cục cảnh sát. Ta khuyên ngươi hay nhất thành thật một chút. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ách, nay tuổi trẻ cảnh sát chính nói xong hăng say. Đột nhiên cảm giác Tiểu Phúc tê dần. Sau đó cả người cũng bay lên. Cũng bị Đường Kim một cước đạp ra ngoài. Sau đó đồng dạng trọng trọng ngã tại trên đường qua. Một lát không đứng dậy được. Phiền. Đường Kim lạnh lùng phun ra một chữ. Sau đó đi tới bên giường. Hướng trên giường khẽ đảo. Đừng quấy rầy ta ngủ. Không phải ta đem các ngươi đều đạp ra ngoài. Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải đều há to mồm. Thật lâu không có hợp lại. Sinh mãnh a, người này thực sự là sinh mãnh. Một cước đá ra mạnh giang cũng không tính. Cư nhiên đem tổ trọng án cảnh sát cũng một cước đạp ra ngoài. Này, người này thực sự là muốn nghịch thiên a. Càng nghịch thiên là người này mới vừa đánh một người cảnh sát, cư nhiên ngã xuống giường đi nằm ngủ. Hắn sẽ không sợ cảnh sát nhất thương đem hắn thả đảo, khiến hắn vĩnh viễn ngủ say sao? Trong lúc nhất thời, Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải cũng nhìn không được nhìn về phía một người cảnh sát khác. Muốn nhìn cái này cảnh sát có cái gì hành động. Cái này cảnh sát nhưng xuất ra một cái điện thoại di động. Bấm một cái mã số. Ta là Trương Tính. Ta đang ở Thiên Nam Đại học. Ở đây cần trợ giúp. Hai người lại không có ngữ. Này cảnh sát cư nhiên gọi điện thoại tìm giúp đỡ đi. Chẳng lẽ là bị Đường Kim cấp làm sợ. Kế tiếp 10 phút. Tràng diện đều có vẻ đặc biệt phiểu dị. Mạnh Giang cùng cái kia tuổi trẻ cảnh sát đều nằm trên mặt đất. Thế nào cũng không đứng dậy được. Mà Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải đều đứng ở ký túc xá. Nghĩ cả người không được tự nhiên. Chỉ có Đường Kim. Nhưng nằm ở hắn trên giường. Một bộ dạng đang ngủ hình dạng. Tựa hồ tuyệt không lo lắng vừa chuyện phát sinh. Mẹ, Trương ca, ngươi đừng ngăn ta. Ta không nên sụp đổ cái kia tiểu vương bát đàn. Tại đấu tranh 10 phút sau, cái kia bị gạt ngã tuổi trẻ cảnh sát cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó hắn thì một cây rút súng lục ra, lảo đảo chạy ào ký túc xá. Sau đó tựu đi tới Đường Kim bên giường. Cấp lão tử đứng lên, không phải lão tử thì băng ngươi. Nay tuổi trẻ cảnh sát cầm thương nhắm ngay Đường Kim đầu tại nơi hổn hển giống to hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01019. Đường Kim là đệ ta. Nhỏ buông thương, ngươi làm cái gì? Cái kia gọi Trương Tính lớn tuổi cảnh sát vội vàng quát xẹp đường. Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải lúc này sắc mặt đều có chút tái nhợt. Loại này tràng diện, bọn họ hay là lần đầu tiên gặp phải. Đặc biệt thấy trẻ tuổi cảnh sát một bộ dạng muốn rồ hình dạng. Bọn họ thì càng lo lắng. Người này vạn nhất thật điên nổ súng bậy. Vậy bọn họ cũng có nguy hiểm a. Cấp lão tử lăn đứng lên, đừng mẹ hắn giả bộ ngủ. Cái kia gọi nhỏ tuổi trẻ cảnh sát cũng càng thêm hồn hển, súng lục thiếu chút nữa liền trực tiếp đứng vững Đường Kim đầu. Buông thương. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này tuy rằng rất lạnh, rõ ràng có bất mãn, nhưng cũng có chút êm tai. Mà hầu như cùng một thời gian, Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải đều thấy trong túc xá nhiều hơn một cái nhân. Đây là một cái nữ cảnh sát, một cái gì thường xinh đẹp nữ cảnh sát. Một đôi chân dài càng mê người, mà một thân chế phục càng làm cho nàng có vẻ càng cổ mê hoặc. Này trong nháy mắt, Lý Trạch cùng Bàng Hoàng Hải đều thấy có chút đờ ra. Trên đời này cư nhiên thật có xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát. Lớn lên xinh đẹp, làm nữ cảnh sát quá lãng phí a. Đường tổ trưởng, Trương Tính sườn sốt. Hắn căn bản không thấy được cái này nữ cảnh sát là thế nào tiến đến. Nhưng hắn vẫn nhận thức cái này nữ cảnh sát. Mà cái kia tuổi trẻ cảnh sát vừa quay đầu thấy xinh đẹp nữ cảnh sát. Nhưng cũng là hơi ngẩn ngơ. Nhưng hắn vẫn cũng không có thu hồi thương. Mà là có chút tức giận nói rằng. Tiểu tử này đánh lén cảnh sát. Buông thương. Xinh đẹp nữ cảnh sát trên tay đột nhiên nhiều một chi súng lục. Sau đó xuất kỳ bất ý thì đỉnh tại nơi tuổi trẻ cảnh sát trên đầu. Lập tức. Đường tổ trưởng. Trương Tính thất kinh. Mà tuổi trẻ cảnh sát cũng là quá sợ hãi, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xinh đẹp nữ cảnh sát. Ngươi, Ngô, hợp với nói mấy cái ngươi tự. Tuổi trẻ cảnh sát đột nhiên nghĩ đầu tê dần, kêu lên một tiếng đau đớn, liền hướng trên mặt đất đảo đi. Mà Lý Trạch cùng Bàng Hoành Hải hai người còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Đây là chơi chưa vừa ra. Bọn họ cách được gần. Tuy rằng cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát động tác rất nhanh, nhưng bọn hắn hay là thấy chính thị này xinh đẹp nữ cảnh sát nhất thương đem trẻ tuổi cảnh sát cấp đập đã bất tỉnh. Điều này làm cho hai người nghĩ có chút bất khả tư nghị. Những thứ này cảnh sát không phải tới bắt Đường Kim sao? Thế nào ngược lại chính mình nổi chiến đứng lên? Đường tổ trưởng, ngài đây là... Trương Tính xem hôn mê trên mặt đất tuổi trẻ cảnh sát liếc mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát. Một bộ dạng cảm thấy lẫn lộn hình dạng. Tuy rằng hắn cũng hiểu được này nhỏ cầm thương nhắm ngay một cái ngủ nam sinh quá phận điểm. Nhưng thế nào cũng không trở thành muốn nhất thương đem hắn đập hôn mê đi. Đường Kim là đệ ta. Xinh đẹp nữ cảnh sát nhàn nhạt nói rằng, hiện tại, các ngươi đều đi ra ngoài, không nên quấy rối hắn ngủ. Đệ, bên trong vài người đều là ngẩn ngơ. Lý Trạch cùng Bàng Hoành Hải đã có như vậy một chút hưng phấn. Đường Kim lại có cái xinh đẹp như vậy tỉ tỉ. Trương Tính nhưng rốt cuộc hiểu được. Trách không được vị này đường tổ trưởng kích động như vậy. Nhà mình đệ bị người dùng thương chỉ vào đầu. Hành động tỉ tỉ. Hành động quá một điểm cũng là nói xong quá khứ. Chỉ là hắn nhưng hơi có chút hoài nghi. Nhớ ký vị này đường tổ trưởng vừa điều lúc đến hậu. Hắn thoáng điều tra một chút tình cảm của nàng huống. Tựa hồ nàng không có đệ. Chỉ có một không được hai tuổi tiểu muội muội a. Để đọc yên. Bất quá. Hai người xác thực đều họ Đường. Có thể thực sự là tỷ đệ cũng nói bất định. Không phải chi em ruột. Cũng có thể là đường tỷ đệ. Bởi vậy, Trương Tính thật cũng không thế nào hoài nghi. Đường tổ trưởng kia vô án. Trương Tính chần chờ một chút, dùng hỏi ánh mắt nhìn cái này xinh đẹp nữ cảnh sát. Này xinh đẹp nữ cảnh sát. Nhưng chính thị đường Thanh Thanh. Đã từng chứ sơn thành phố tổ trọng án đường Thanh Thanh. Mà hơn 2 tháng trước, tại nàng phá hoại Cửu Phong Sơn ồ án sau đó. Tỉnh thành cảnh sát vừa muốn đem nàng điều qua đây. Bọn họ nghĩ lấy đường Thanh Thanh năng lực. Ở lại chứ sơn thành phố loại địa phương nhỏ này có chút lãng phí. Vừa mới bắt đầu đường Thanh Thanh có chút do dự bất định. Nhưng sau lại, nàng lại đột nhiên đáp ứng. Tỉnh thành bên này đối với đường Thanh Thanh cũng rất trọng thị. Vốn có muốn đem nàng điều đến tỉnh sảnh. Bất quá đường Thanh Thanh muốn làm nhiều một ít phạm tội hiện trường hình trinh thám công tác. Cuối, đường Thanh Thanh bị điều đến Minh Hồ thành phố cục cảnh sát. Trực tiếp lên làm tổ trọng án tổ trưởng. Đương nhiên, Minh Hồ thành phố cục cảnh sát kỳ thực cũng không chỉ một cái tổ trọng án. Trên thực tế, Minh Hồ thành phố vốn có 8 tổ trọng án. Mà đường Thanh Thanh hiện tại cái này tổ trọng án, chính là đề cửu trọng án tổ. Đây là cố ý là đường Thanh Thanh chuẩn bị một cách mới bộ môn. Lần này Thiên Nam Đại học ký túc xá trộm cướp án. Muốn nói có liên quan vụ án kim ngạch. Thật đúng là cũng coi là trọng án. Nhưng loại này đại học trộm cướp án. Nhưng cũng là tương đối yếu trọng án. Kết quả là đường Thanh Thanh lính đạo cách này để cửu trọng án tổ. Thì tự nhiên tiếp cách này vụ án. Ta sẽ tự mình điều tra cách này vụ án. Đường Thanh Thanh nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại thứ hạ lệnh trục khách các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lý Trạch cùng Bàng Hoành Hải rốt cuộc không dám tiếp tục lưu lại. Cùng đi ra ký túc xá. Mà Trương Tính mặc dù có chút mê hoặc, nhưng vẫn là đem trên mặt đất tuổi trẻ cảnh sát cấp ôm lấy đến. Rời khỏi ký túc xá. Sau đó hắn thì chỉ huy Lý Trạch cùng Bàng Hoành Hải hai người bị vẫn còn nằm ở trên đường qua không có đứng lên nam sinh kia cấp làm đứng lên. Cuối cùng nhau rời khỏi. Đường Thanh Thanh rất tùy ý vung tay lên. Ký túc xá cửa phòng từ bên trong xem ra. Sau đó, nàng quay đầu nhìn tựa hồ như ngủ say đường Kim. Tiểu đệ, đừng giả bộ ngủ. Tỷ biết ngươi vẫn còn tỉnh dậy. A. Đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện cả người đột nhiên bay lên. Sau đó liền không nhịn được duyên dáng gọi to một tiếng. Một giây sau, nàng cũng cảm giác eo nhỏ nhắn căng thẳng, mà nàng cả người cũng đã gục tại đường kim trên người. Tử tiểu đệ, ngươi quả nhiên tại giả mạo ngủ. Ngô, Đường Thanh Thanh hơi hờn dỗi, lời nói vẫn không có thể nói xong, miệng đã bị ngăn chặn. Nhìn như từ lâu ngủ đường kim, cũng tại lúc này mở mắt, nhưng người sẽ đem Đường Thanh Thanh đè dưới thân thể. Đường kim tự nhiên không có chân chính ngủ. Đương nhiên, mặc dù hắn đã ngủ, tại cảm giác được nguy hiểm dưới tình huống, hắn cũng sẽ tự động tỉnh lại. Đương nhiên, hắn hiện tại cảm giác được tự nhiên không phải nguy hiểm, mà là một loại ngoài ý muốn kinh dị. Từ đi tới Thiên Nam Đại học sau đó, hắn đã gặp phải không chỉ một lần ngoài ý muốn kinh dị. Đầu tiên là Lạc Phi Phi xuất hiện, sau đó chính là gặp phải Bối Hương Hương cái kia đại la lịa. Đón tối hôm qua liền phát hiện Tô Vân Phỉ cư nhiên cũng ở nơi đây. Mà bây giờ, hắn này xinh đẹp chỉ kết nghĩa, cư nhiên cũng tới đến Minh Hồ thành phố. Mà này, với hắn mà nói càng một cái kinh hỉ cực lớn. Hắn thật không có ngờ tới Đường Thanh Thanh cũng tới ở đây. Mà loại này kinh hỉ cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều một loại ức chế không nổi xung động. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ hung hăng hôn môi cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa, đem loại này kinh hỉ đều hóa tan tại đối với nàng trong khi hôn hít. Đủ hôn 3 phút lâu, Đường Kim mới buông ra Đường Thanh Thanh môi anh đào, một tay nhưng dò xét hướng nàng ngực. Đừng! Đường Thanh Thanh khuôn mặt ửng hồng, nhưng nắm Đường Kim tay, ánh mắt vẫn như cũ mê ly, có thể ngữ khí cũng có chút kiên quyết. Tiểu đệ, tỷ nên đi ra cái này vụ án. Có người ở tận lực hãm hại ngươi, tỷ phải đem người này tìm ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01020. Đẳng cấp không có thấp như vậy đi. Thanh tỷ, cha không quan hệ, ta không sợ bị hãm hại. Đường kim đặt ở Đường Thanh Thanh trên thân thể mềm mại không muốn rời khỏi. Cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa đã sớm khiến hắn ôm, khiến hắn hôn. Nhưng tựa hồ luôn luôn không chịu để cho hắn càng tiến một bước. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, nàng luôn luôn tìm lý do đến từ chối. Tiểu đệ, tỷ thực sự đi thăm dò án. Đường Thanh Thanh trên mặt ửng hồng hơi rút đi, trong mắt mê ly cũng dần dần tiêu thất. Hiển nhiên, nàng đã dần dần bắt đầu theo ý loạn tình mê trong khôi phục thanh tỉnh. Gặp Đường Kim còn có chút luyến tiếc buông nàng ra, Đường Thanh Thanh trong lòng không hiểu có một tia ngọt cảm giác. Ngữ khí không tự giác trở nên càng thêm ôn nhu đứng lên. Được rồi, tiểu đệ, buông ra tỷ rồi. Tỷ ngay Minh Hồ thành phố, cũng sẽ không chạy mất. Được rồi, Đường Kim đúng là vẫn còn buông ra Đường Thanh Thanh. Mặc dù hắn nếu là kiên trì một chút, này xinh đẹp chỉ kết nghĩa hơn phân nửa thì triệt để thuộc về hắn. Chỉ là như thế này lời nói, bao nhiêu đều có chút ép buộc nàng ý tứ. Mà hắn không muốn ép buộc nàng. Này xinh đẹp chỉ kết nghĩa vì hắn rời khỏi chữ Sơn thành phố đi tới tỉnh thành, đối với hắn có thể nói là tình thâm ý trọng. Hắn nếu là ép buộc nàng, thì không quá đối được nàng. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn vững tin, không cần lâu lắm, vì này xinh đẹp chỉ kết nghĩa sẽ triệt để mở rộng cửa lòng. Mặt hắn muốn làm gì thì làm. Tiểu đệ, vậy ngươi tiếp tục ngủ, tỉ đi trước. Đường Thanh Thanh cũng không còn nói thêm cái gì, rất nhanh thì rời khỏi ký túc xá. Ký túc xá rốt cuộc lại chỉ còn lại có Đường Kim một người. Đường Kim rất nhanh lần thứ hai nhắm mắt lại. Không có một hồi, hắn thì thật ngủ. Đường Kim tại ký túc xá đang ngủ say thời gian, cách hắn ký túc xá không xa nhị căn tin, một đám nữ sinh đang ở vừa ăn bữa sáng vừa nói chuyện phiếm. Mà bọn này nữ sinh bên trong, nhất làm người khác chú ý dĩ nhiên là cái kia một thân nam trang trang điểm so với cái khác nữ sinh đều phải xinh đẹp Mộc Vũ. Mộc Vũ, có một tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe người nào? Một cái trên mặt có nhàn nhạt tàn nhang nữ sinh mở miệng hỏi. Cùng nhau nói đi. Một vũ thuận miệng nói rằng. Út, ta còn là trước tiên là nói về tin tức xấu. Tin tức xấu chính là. Ngươi hoa hậu giảng đường vị trí bị người đoạt. Cái kia tàn nhang nữ sinh cẩn cẩn rực rực nói rằng. Ngươi là nói bối hương hương sao? Ta biết. Một vũ xem ra đối với cái này cũng không thèm để ý. Út. Vậy thì đâu có tin tức. Ngươi để cho chúng ta tra cái kia đường kim hắc tài liệu. Chúng ta tra thật lâu. Cái gì chưa từng điều tra ra. Chúng ta liên cảnh sát số liệu hệ thống đều hắc đi vào. Thế nhưng người kia tư liệu ít đến thương cảm. Chúng ta tại trên internet cũng tìm tòi một chút. Cũng gì cũng không có. Nữ sinh kia nhanh chóng nói nhất đại đoạn, chỉ là không có nói xong cũng bị một vũ cắt đứt. Gì chưa từng, cái này gọi là tin tức tốt. Một vũ hiển nhiên có chút mất hứng. Một vũ, ta còn chưa nói xong đâu. Cái kia tàn nhang nữ sinh vội vàng nói rằng. Nói chung căn cứ chúng ta phán đoán. Người này gì địa vị cũng không có. Mà tin tức tốt chính là. Ta mới vừa nghe nói. Nam sinh lầu ký túc xá bên kia cái kia ký túc xá đạo tặc bị nắm đến. Chính là đường kim tên kia. Ký túc xá đạo tặc. Một vũ sưởng sốt, cái kia lưu manh vẫn còn thâu đồ vật. Đúng vậy, nghe nói cảnh sát đều đi bắt hắn đâu. Tàn nhang nữ sinh gật đầu. Ngô, này cũng rốt cuộc tốt tin tức. Một vũ lẩm bẩm, đẹp vùng xung quanh lông mày nhưng hơi nhào đứng lên, bất quá tên kia lại là cái kẻ trộm. Không có đạo lý a, cái kia lưu manh đẳng cấp không có thấp như vậy đi. Nói thầm một trận. Một vũ lại lắc đầu. Tính. Mặc kệ thật giả. Các ngươi đem tin tức này truyền đi chính là. Cái kia lưu manh cư nhiên ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Ta trước hết để cho hắn không mặt mũi gặp người rồi hãy nói. Tốt, chúng ta bây giờ mà bắt đầu phát tin tức. Tàn nhang nữ sinh cùng cái khác nữ sinh nói xong lời này thì lập tức bắt đầu hành động. Kết quả là, 10 phút về sau Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn thượng thì có nhiều cái bài bot xuất hiện. Ký túc xá đạo tặc xa lưới chính là sinh viên đại học năm nhất. Đã từng đùa giỡn nữ huấn luyện viên, hiện tại trộm đạo nam ký túc xá. Tiếng Trung hệ đường kim là cái kẻ trộm. Trong cảnh sát bộ tin tức, tiếng Trung hệ tân sinh đường kim kẻ khả nghi trộm cướp bị câu. Tin tức không chỉ là tại diễn đàn upload truyền bá quy quy, giúp, hơi tin, mobifone tin nhắn. Những thứ này nữ sinh dùng tới các loại phương thức đem việc này cấp truyền đi. Ai, ngươi nghe nói sao? Cái kia tại ký túc xá thâu đồ vật kẻ trộm bị nắm đến là sinh viên đại học năm nhất đâu? Không phải đâu, ai à? Tên gì đường kim tới? Có người nói người nọ mấy ngày hôm trước phao cái mỹ nữ huấn luyện viên đâu rồi? Cũng không biết có đúng hay không cầm thâu đồ vật tiền đi phao. Vì vậy, cứ như vậy, tại một vũ cùng nàng tỷ muội sẽ trở thành viên tận lực truyền bá dưới. Mấy tin tức này rất nhanh ngay Thiên Nam Đại học truyền được sôi sùng sục. Còn lần này, tại Thiên Nam Đại học toàn bộ trong sân trường, đường kim trở nên chân chính không người không biết. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng cái gì tốt danh tiếng. Hầu như mỗi người cũng biết hắn thâu đồ vật. Mà có thể duy nhất không biết người kia chính là còn đang ngủ đường kim. Đường kim vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh. Hơn nữa còn là bị chung điện thoại di động cấp đánh thức. Mà nghe được chung điện thoại di động thời gian. Hắn thì có điểm giờ khóc giờ cười. Hiểu hiểu nha đầu kia. Càng làm hắn tiếng chung cấp sửa. Điều này làm cho đường kim có chút buồn bực. Thì là mobifone của hắn là nàng làm. Nàng cũng không có thể đem hắn mobifone trở thành nàng chính mình như nhau. Cũng không có việc gì thì sửa tiếng chung đi. Đường kim ngươi một cách đại ngô ngốc ngươi đều bị nhân làm kẻ trộm rồi ngươi vẫn còn một chút cũng không biết. Hiểu hiểu thanh âm tuy rằng êm tai mà như vậy liên tục nói không thở dốc nghe cũng có chút phiền gì. Đường kim cầm qua mobifone. Lại phát hiện điện thoại nhưng thật ra là Lạc Phi Phi đánh qua đây. Hiểu hiểu nha đầu kia mỗi lần sửa hắn tiếng chun phát giận. Nhưng lại không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ là nghĩ như vậy rất tốt chơi đi. thân ái, buổi sáng quân huấn kết thúc sao? Đường Kim nghe, mở miệng hỏi. Nơ, vừa kết thúc một hồi. Lạc Phi Phi thanh âm truyền đến. Đúng rồi. Lão công. Hiện tại hình như trường học khắp nơi đều có người nói ngươi thâu đồ vật. Đây là có chuyện gì à? Ngô, hình như là có một tên hãm hại ta. Đường Kim thuận miệng trả lời một câu. Lập tức hắn liền nhớ lại Hiểu Hiểu mới vừa sửa chuông điện thoại di động. Mơ hồ nghĩ có chút không đúng. Chuyện này tựa hồ khiến cho không người không biết. Một chút dừng lại. Đường Kim liền còn nói thêm. Phi Phi. Ngươi trước đi căn tin ăn cơm đi. Ta đợi một hồi trở lại tìm ngươi. Nơ, vậy được, ta tại căn tin chờ ngươi. Lạc Phi Phi đáp ứng một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại. Đường Kim nhảy xuống giường. Sau đó một cái thuấn di. Đi thẳng tới kinh thành. Xuất hiện tại Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất trong. Vốn tưởng rằng lại muốn cùng Hiểu Hiểu nha đầu kia chơi một chút trò trốn tìm Đường Kim. Lúc này nhưng ngoài ý muốn phát hiện. Hiểu Hiểu lúc này tự nhiên không có ẩn thân. Mà là cùng trước đây thật lâu như vậy. Ngồi ở xe lăn. Tựa hồ cùng trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì giống nhau như đúc. Đại sắc lang, ngươi có phải hay không phi lễ cái kia gọi một vũ nữ nhân? Hiểu Hiểu đột nhiên mở miệng nói rằng. Trong giọng nói có chút bất mãn. Mà nàng này mới mở miệng. Đường Kim cũng biết Hiểu Hiểu cùng trước đây không giống với. Bởi vì hiện tại Hiểu Hiểu vẫn còn đưa lưng về phía hắn. Cũng đã nhận thấy được hắn đến.